Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Dạo Bước Phồn Hoa của tác giả Vân Ghê, chương 41, ăn bài. Lục lão thái gia lên xe, Lục nhị thái thái vội vàng phân phó hạ nhân, mau, quay về Lục gia. Lục lão thái gia lại khoác tay áo, nếu đã tới, ông cũng không thể không biết kết quả. Có lẽ Vương Dân Trí còn có biện pháp thoát thân khác, có thể ở một khắc cuối cùng. Thuộc hạ của Vương Dân Trí tìm được phản tặc ở trong thôn trang. Lão thái gia, thân thể của ngài quan trọng hơn. Lục nhị thái thái không khỏi lo lắng, hay là trước cứ về nhà rồi hãy nói. Ánh mắt của Lục lão thái gia gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính trang viện của Cố gia. Cuối cùng cũng có người đi ra, từ xa đã truyền đến giọng nói của Mẫn Hoài. Đi theo phía sau chính là Hàn Chương thì đang cúi đầu hỏi chuyện Cố Lan Hoa dùng nước gạo nếp đổ bê tông xây dựng tường thành. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng mới là vẻ mặt suy sụp của cha con Vương Dân Trí. Hiển nhiên cha con Vương Dân Trí đã không còn chỗ ngồi ở Trấn Giang. Nếu như ông không làm cái gì đó, nhất định sẽ bị Vương gia liên lụy vào. Lục lão thái gia lên giọng, hiện tại lo lắng cho thân thể của ta, nhà mẹ đẻ của ngươi lại làm những chuyện kia, ngươi có biết hay không? Lục nhị thái thái cảm giác được ánh mắt mọi người giống như đang nhìn bà ta. Lời nói của Lục lão thái gia giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt bà ta. Nhưng mà trên gương mặt đau rát giác lại đang nhắc nhở bà ta rằng, Lục lão thái gia đang làm trò khiển trách bà ta ở trước mặt của mọi người. Lục nhị thái thái lúng túng hốt hoảng, tại sao lại muốn ở chỗ này? Cho dù là hoài nghi bà ta thì cũng có thể trở về Lục gia rồi hãy trách cứ, tại sao lại muốn ở trước mặt mọi người làm cho bà ta xấu hổ không chịu nổi? Lục nhị thái thái trợn to hai mắt giải thích, lão thái gia, con dâu không có. Đáng thương Cố lão thái thái, lớn tuổi, thân thể cũng không tiện. Làm thế nào các ngươi có thể xuống tay được? Lục lão thái gia nói xong ho khan một hồi, nếu như ngươi tham dự vào trong đó, Lục gia chúng ta tuyệt đối sẽ không che chở cho ngươi. Lục nhị thái thái cảm thấy mình đang trải qua một cơn ác mộng, rất nhiều ánh mắt chăm chú rơi vào trên mặt của bà ta. Ánh mắt như đem bà ta lột sạch sẽ, rất nhanh tất cả mọi người trong Trấn Giang Thành sẽ biết. Bà ta thông đồng với nhà mẹ đẻ đến hại Cố gia, sau khi Lục lão thái gia biết được chân tướng liền nổi giận, không quan tâm liền đến khiển trách bà ta. Sau này ở Trấn Giang, bà ta cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Lục lão thái gia đợi đến khi Cố Lan Hoa đi tới, ho khan một tiếng, vén rèm xe lên vô cùng thân thiết nói, Lan Hoa, trong thôn trang không có việc gì chứ. Kiếp trước, mặc dù nàng biết Lục lão thái gia từ trước đến nay đều chỉ coi trọng lợi ích nhưng cũng không nghĩ ông ta sẽ không từ thủ đoạn như vậy. Có lẽ là Lục Anh đem nàng bảo vệ quá tốt, hoặc là nói, nàng là một người mù, không có bất kỳ một uy hiếp nào đối với Lục gia. Như vậy thì cái chết của nàng là do đâu? Có phải là vật tận kỳ dùng hay không? Cái chết của nàng không chỉ vu hãm Bùi Khởi Đường, còn thỉnh cầu được Thái Hậu hạ chỉ. Đây cũng không phải là chuyện mà Lục lão thái gia và Lục nhị thái thái có thể an bài. Lục nhị thái thái chẳng qua chỉ là tay chân bị người thúc đẩy mà thôi. Nàng sẽ từng chút một đến gần chân tướng, đem những chuyện xảy ra ở kiếp trước làm ra rõ ràng. Bất kể là ai đang thao túng sự kiện kia, nàng cũng sẽ làm cho hắn phải trả giá thật lớn. Lan Hoa đi tới trước xe ngựa, lão thái gia, ngài yên tâm, ta sẽ không bởi vì ngài nói cho Vương Đại Nhân phải lục soát tất cả thôn trang của nhà chúng ta một lần liền ghi hận ngài, lại càng không cho là Lục gia có quan hệ thông gia với Vương gia nên đã sớm thông đồng với nhau. Một ngụm kêu lão thái gia, giống như hai nhà Lục, Cố một chút quan hệ cũng không có, nói nghe rất là cung kính, nhưng người người đều biết Cố đại tiểu thư là đang nói mát. Lục lão thái gia giống như nghe được âm thanh đang cười nhạo ông của những người xung quanh. Đứa nhỏ này lại dám vũ nhục ông như vậy. Lan Hoa nói tiếp, thân thể tổ mẫu của ta đã tốt hơn nhiều, nhưng ngài thì ngược lại, từ nay về sau phải chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Những lời này lại mang theo một chút mùi vị uy hiếp, Lục lão thái gia nhất thời ho khan, không phải Cố gia muốn ở lại Trấn Giang sao, được liền để cho bọn họ ở lại Trấn Giang, chờ bọn hắn đi đến Hàng Châu thu xếp ổn thỏa, mỗi ngày ông ta sẽ thắp một nén nhang, cầu mong phản quân tấn công vào Trấn Giang thành, đem người Cố gia giết sạch sẽ. Một đứa bé cho rằng biết mấy đại hòa thượng, xoay sở được một chút gạo nếp, bắt đầu liền dám dính vào vị nguyên soái đang mang binh đi đánh giặc. Phải biết rằng người hiển quý trong tay nắm quyền to, gặp phải loại chuyện này cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu như phản quân dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không một đường thông suốt, mắt thấy sẽ gặp phải nguy cấp. Xe ngựa vừa rời khỏi thôn trang của Cố gia, Lục lão thái gia liền không nhịn được phân phó hạ nhân, để cho người lập tức đi Hàng Châu đưa một phong thư cho nhị lão gia. Đem tình hình nơi này bẩm báo hết cho nhị lão gia. Hàng Châu Tụ Phong Lâu. Lục Văn Hiển đang tính ngày Lục gia đến Hàng Châu, tất cả mọi thứ đều được tiến hành dựa theo an bài của hắn. một chút hắn cũng không lo lắng, trong đó sẽ có cái sai lầm gì. Bởi vì nhất định không có sai. Hắn mời tiêu cục của hai nhà bảo vệ dọc đường, hơn nữa hậu viện của Lục gia và Vương gia cũng đủ để ứng phó với tất cả sơn tặc và cường đạo trong vùng Giang Chiết. Mà Lục gia không chỉ mang đến toàn bộ tài vật trong tộc, tiếp theo còn có hơn phân nửa tài sản của Cố gia. Bây giờ Cố Lan Hoa cũng đã thành người mù, Cố lão thái thái sẽ bệnh không dậy nổi, mưu tính của Vương gia cũng sẽ đắc thủ. Mặc dù Cố gia là một đại gia tộc trăm năm, cũng sẽ bị hắn một ngụm ăn đi. Bây giờ chính là thời điểm đường làm quan của hắn rộng mở. Lão gia, từ đại nhân đến, hạ nhân Lục gia thấp giọng bẩm báo. Lục Văn Hiển gật đầu. Từ Tùng Nguyên về quê thăm mẫu thân đã oanh động toàn bộ thành Hàng Châu. Lại chỉ đặt một gian phòng trong Tủ Phong lâu rồi lén lút gặp mặt hắn. Từ Tùng Nguyên 37 tuổi, khi tiên đế còn tại vị là ân khoa trạng nguyên lang, tinh thông ngôn ngữ Phạn, ngôn ngữ Tây Tạng, ngôn ngữ Mông Cổ, biết được 6 loại ngôn ngữ, rất được Tả thừa tướng Lưu Cảnh Thần lúc đó trọng dụng. Khi các quốc gia hải ngoại đến tiến cống đều do Từ Tùng Nguyên chỉ huy Hàn Lâm viện tiếp đãi các sứ thần, phiên dịch ngôn ngữ bên ngoài. Lúc tiên đế có đại sự đương kim hoàng thượng cùng với thái hậu mẫu tử không hòa hợp, nhờ Lưu Cảnh Thần đến dàn xếp mới để cho cục diện chính trị trở nên ổn định, nhưng không nghĩ rằng rất nhanh lại xảy ra loạn hoại oa. Vì vậy Lưu Cảnh Thần bị liên lụy mà bị bỏ tù. Thân là đệ tử của Lưu Cảnh Thần, Từ Tùng Nguyên cũng bị ảnh hưởng đến, bị đuổi đi biên soạn sử văn, sau đó bởi vì đi sứ Tây Hạ mang tình báo về để cho quân đội Đại Tề lấy về 15 tòa thành trì bị Tây Hạ chiếm đóng nên lập được đại công, được hoàng thượng triệu vào thông chính viện, ai dè đâu lại bị loạn Khánh Vương liên lụy, bởi vậy lọt vào bãi quan. Ngôn ngữ Phạn là loại ngôn ngữ của Ấn Độ thời cổ. Từ Tùng Nguyên mang theo vợ con trở lại quê nhà ở Hàng Châu, trên đường, thê tử Hàng Thị sinh hạ đích nữ từ Cẩn Du, năm thứ hai lại sinh được con trai trưởng từ Khải Chi. Cùng năm đó Lưu Cảnh Thần được sửa lại án xử sai, Từ Tùng Nguyên một lần nữa vào làm quan, cũng được Lưu Cảnh Thần đề bạt con đường tiếp theo từ thông chính viện làm đến tỉnh Trung Thư. Tuy rằng trải qua ba nổi ba chìm, Từ Tùng Nguyên vẫn chỉ mới 37 tuổi, sau này có thể tiếp nhận vị trí tả thừa tướng của Lưu Cảnh Thần, cho nên Từ gia mới đông như trải hội như vậy. Nhưng Từ Tùng Nguyên cũng là một người không thích giao thiệp nhiều, thê tử Hàn Thị lại càng bảo vệ cửa chính Từ gia, người không phận sự thì miễn vào. Mặc dù người của Hàng Châu rất khôn khéo, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ là mua mấy khối nghiên mực cổ cho Từ lão thái gia mà thôi. Nghĩ tới đây, Lục Văn Hiển liền hết sức kiêu ngạo, 8 năm trước ai có thể nghĩ tới một Từ Tùng Nguyên nghèo túng có thể xoay người nhanh như vậy, chỉ có hắn nắm bắt được cơ hội này. Khi nghèo túng thì thân nhau, là chìa khóa mở ra cửa sổ tâm hồn của một người. Hắn có thể sử dụng cái chìa khóa này nắm Từ Tùng Nguyên trong tay cả đời. Rèm của nhã gian được nhấc lên. Từ Tùng Nguyên đi tới. Lục Văn Hiển nhìn sang, Từ Tùng Nguyên mặc một thân màu xanh được may thẳng, trên mặt hồng quang tỏa sáng, thân thể gầy yếu lại không thể mập mạp được như hắn, nhưng vẫn thần thái sáng láng như vậy. Chỉ là phong độ của người trí thức trên mặt quá đạm, dung mạo ít đi mấy phần linh xảo. Sự kiêu ngạo của người đọc sách thủy chung vẫn chảy trong khung của hắn, mà đây chính là chỗ trí mạng nhất của hắn. Chuyện con mọt sách không chịu khuất phục này, thời điểm ở Trấn Giang, bởi vì thê tử Hàn Thị bỗng nhiên sắp sinh, máu chảy không ngừng mà lớn tiếng khóc to, nên cuối cùng mới cúi đầu hướng về phía Lục gia xin giúp đỡ. Lục Văn Hiển nhớ lại cái này liền cảm thấy đắc ý, cho dù Từ Tùng Nguyên có phong quan đến đâu, thì ở trước mặt hắn cũng chỉ là một kẻ cùng đường nghèo kiết xác mà thôi. Lục Văn Hiển cười cười tiến lên chuẩn bị chỗ ngồi thật tốt cho Từ Tùng Nguyên, rót rượu nói chuyện hàn huyên một mạch lưu loát, nghe nói phu nhân và tiểu thư muốn đi vào trong kinh. Từ Tùng Nguyên bẩn miệng, trên mặt không có thần sắc đắc ý, chỉ là đi tham gia thọ yến của Thái hậu nương nương. Lục Văn Hiển cười nói, Cẩn Du nhỏ như vậy đã phải ra mắt với Thái hậu, nói vậy mấy ngày nay phu nhân nhất định rất lo lắng đi. Người người đều cho rằng đây là một chuyện rất vẻ vang, nào có ai biết ở trong cung chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ dẫn tới họa lớn. Từ Tùng Nguyên nói, mấy ngày nay cũng là khổ cho phu nhân, trong nhà mời mấy người ma ma từ trong cung đi ra để dạy dỗ Cẩn Du, nhưng cũng tiến triển một cách chậm chạp. Cẩn Du thực sự quá yếu ớt. Đứng một hồi liền cảm thấy mệt mỏi, ngồi một hồi lại oán giận cái ghế quá cứng. Để cho nàng học cấp bậc lễ nghĩa trong học cung, nàng liền bắt đầu nóng nảy, nói ma ma quát ba hét bốn với nàng. Lục Văn Hiển nói, ta ngược lại có chọn được một người rất tốt muốn giới thiệu cho đại nhân, cũng là ta đúng lúc quen được. Ngày trước đã từng hầu hạ Thái Phi, đối với lễ nghi trong cung lại biết rất rõ ràng, quan trọng nhất là dáng vẻ của nàng rất hiền lành, nói không chừng tiểu thư nhìn thấy sẽ thích. Liền học được quy củ cũng nhanh hơn một chút. Lục Văn Hiển nói đến đây liền dừng lại một chút. Huynh trưởng cũng biết ta hiểu biết về huyền học, có câu chẳng biết có nên nói hay không. Chương 42, để lại. Từ Tùng Nguyên không khỏi nhìn về phía Lục Văn Hiển, hắn không phải là không thích huyền học, hướng về phía cao thuyết có Lão Tử, thôn trang Chu Dịch sớm đã được xưng là tam huyền, hướng về phía thấp thuyết có Châm Cứu, Nước Thuốc, Xoa Bóp đều là được sơ khai từ huyền học, nhưng mà hắn không quá tin tưởng cái gọi là suy diễn thuật. Lần này hắn trở về, cũng phải cần khuyên nhủ Lục Văn Hiển, đề cử cùng đảm nhiệm ở Hàng Châu cho tốt. Đến khi thi được đánh giá là nhất ưu, hắn sẽ tìm cách điều đến kinh thành. Từ Tùng Nguyên đang suy nghĩ không nói gì. Lục Văn Hiển cũng không cảm thấy lúng túng, nói tiếp. Ta bói một quẻ, sợ là ngày sinh thần hôm đó ở Từ Ninh Cung sẽ có biến. Từ đại nhân phải báo trước cho phu nhân và tiểu thư chuẩn bị thật tốt. Sắc mặt của Từ Tùng Nguyên nhất thời trở nên khó coi, không khỏi thấp giọng. Những lời này cũng không thể nói lung tung. Lục Văn Hiển lại cười híp mắt nói, lời này liên quan tới tính mạng của người thân, tất nhiên không thể nói với người ngoài. Nhưng mà huynh trưởng không giống vậy, huynh trưởng sẽ không ném ta vào trong hố lửa. Từ Tùng Nguyên không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua là lắc đầu, ngươi à ngươi. Lục Văn Hiển nói, ta không có thông minh như huynh trưởng, càng không biết sáu loại ngôn ngữ, không vào được Hàn Lâm Viện, lại không có bản lĩnh mang binh đi đánh giặc, chẳng qua là thông hiểu một chút huyền học. Sau này cũng không hy vọng có thể làm cái chức quan to hiển quý gì, chỉ là mong đợi có cơ hội có thể xuất một chút lực giúp cho huynh trưởng, cũng báo đáp huynh trưởng đã bảo vệ khắp nơi. Lục Văn Hiển nói mấy câu thấu tình đạt lý rất thỏa đáng, vừa rồi Từ Tùng Nguyên còn cảm thấy phản cảm với huyền học, nhất thời biến mất sạch sẽ. Mỗi người có một sở thích, hắn cũng không thể ép buộc Lục Văn Hiển nhất định phải dựa theo an bài của hắn để làm việc. Từ Tùng Nguyên suy nghĩ một chút, câu nói vừa nãy của ngươi rốt cuộc là có ý gì? Lục Văn Hiển ánh mắt sáng ngời, năm nay chỉ sợ là Thái Hậu sẽ bị bệnh phù nhập mệnh. Ta tìm vị ma ma kia cho huynh trưởng. Đúng lúc lại có phương pháp điều trị về phương diện ẩm thực, có thể để cho tiểu thư học một chút. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, cho dù là như vậy, trong cung luôn có thái y, đâu cần dùng tới chúng ta. Lục Văn Hiển cười lại gần, để cho Cẩn Du học nhiều một chút cũng tốt. Huynh không nên quá hà khắc đối với Cẩn Du, mỗi ngày lúc nào cũng nghiêm mặt dạy dỗ nàng, để cho nàng học quy củ. Nói cho cùng nàng vẫn là một nàng gái, có thể nàng đối với những thứ khác rất là có hứng thú. Từ Tùng Nguyên cũng không bao giờ nghi ngờ sự yêu thích của Lục Văn Hiển đối với Cẩn Du, rất có thể là được tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra, đối xử với nàng giống như là thân thúc thúc nhà mình, mỗi lần tới Hàng Châu đều phải mang cho nàng một ít vật nhỏ hiếm lạ, cái đèn kéo quân gì đó, ngân huân cầu, con lật đật, lần trước còn tặng một con chim hoàng yến. Cũng lạ là cứ phàm là cái gì mà Lục Văn Hiển cầm đến thì Cẩn Du đều rất thích. Tuy rằng Từ Tùng Nguyên không quá đồng ý với những đạo lý kia của Lục Văn Hiển, lại nghĩ đổi một ma ma cũng không phải là không thể. Vậy hãy để cho vị ma ma kia đến thử xem. Lục Văn Hiển rất là vui vẻ, ho khan một cái, lập tức có người xách một cái lồng chim tiến vào. Lục Văn Hiển nói, đây là con chim nhỏ mà ta mang tới cho Cẩn Du. Một con chim bói cá ở trong lồng ra vẻ mà nhảy tới nhảy lui. Từ Tùng Nguyên không thể làm gì khác hơn lắc đầu, cũng trách không được mỗi lần Cẩn Du đều hỏi ta. Lúc nào Lục Nhị Thúc đến Hàng Châu? Đợi đến khi Từ Tùng Nguyên rời đi, Lục Văn Hiển cũng một mạch trở về Lục gia, Hà Ma Ma lập tức tiến lên đón. Lục Văn Hiển thấp giọng nói, ngày mai ngươi phải đến Từ gia, nói xong dừng lại một chút, nhưng mà đừng quên ai mới là chủ tử của ngươi. Hà Ma Ma thuận theo mà đáp lời, đô tỳ đối với lão gia trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Lục Văn Hiển hết sức hài lòng. Quản gia của Lục gia đi tới bẩm báo, lão gia, Lý đại nhân đến. Lý Thành Mậu là họ hàng xa của nhà mẹ đẻ Thôi Thị của Thái Tử, đáng tiếc Hoàng thượng lại coi trọng Đoan Vương, Thôi Thị liền bởi vì lúc sinh Thái Tử bị khó sinh mà chết. Họ hàng xa Lý gia này còn chưa có đến mượn lực thì đã bị thất thế. Năm ngoái Hoàng thượng vì lập Thái Tử, phong Thôi Thị lên làm Hoàng hậu, Lý Thành Mậu mới mượn tên nhà ngoại ở Hàng Châu đảm nhiệm dòng họ Tư Mã, lần này mới có cơ hội vào kinh bái kiến Thái Tử. Lục Văn Hiển đi vào trong nhà chính gặp mặt với Lý Thành Mậu, vừa đi vào gian nhà. Lý Thành Mậu lập tức tiến lên đón, một tay ôm Lục Văn Hiển vào trong lòng, không ngừng vuốt lưng của Lục Văn Hiển, cười ha ha nói, hiền đệ thật đúng là thần nhân vậy. Lục Văn Hiển chỉ cười không nói. Lý Thành Mậu nói, lần này vào kinh quả nhiên giống như lời nói của hiền đệ, chuyện tốt tới cửa. Ánh mắt của Lục Văn Hiển lóe lên, để cho ta đoán một cái. Lý Thành Mậu thấy Lục Văn Hiển vòng quanh hai vòng ở trong phòng, quay đầu vung ra mấy chữ, là ti chỉ huy sứ trong quân đội. Lý Thành Mậu nhất thời giật mình ngẩn người tại chỗ, ngay sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ sùng bái. Hắn rời kinh là lúc Lục Văn Hiển nói cho hắn một câu. Việc vui tới cửa, chí nguyện hài lòng thỏa mãn, nửa vui nửa buồn. tất cả đều ứng nghiệm. Làm sao không để cho hắn kinh ngạc? Có Lục Văn Hiểu, hắn còn sợ ngày sau không có tiền đồ tốt hay sao? Lục Văn Hiểu này, tương lai cũng sẽ không phải là vật trong ao. Lục Văn Hiểu nói tiếp, nhưng mà Lý Huynh cũng phải lập được đại công, mới có thể có toại nguyện như mong muốn. Lý Thành Mậu gật đầu, ti chỉ huy sứ của quân đội là phải hoàn thành chức trách, không có lai lịch và quân công, cho dù là thái tử mở miệng, hai vị thừa tướng tỉnh Trung Thư cũng sẽ không đồng ý, huống chi còn có Thái Hậu đang nhìn chằm chằm triều cục. Thái Hậu và Hoàng thượng phân chia hai phe chống chọi nhau, thể hiện không tốt, không những Lý gia không thể giữ chức còn trở thành một quân cờ bị hy sinh. Lý Thành Mậu nói, thái tử để cho ta mang viện quân cho Hàn Chương, chỉ cần lập được đại công, tương lai, có thể thuận thế mà lên. Đây chính là chỗ làm cho hắn lo lắng, Hàn Chương cũng không phải là người dễ chọc, để cho hắn mang viện quân đến, làm tốt thì công lao đều là của Hàn Chương, làm không tốt thì cho dù không bị mất đầu ở trên chiến trường, cũng sẽ bị Hàn Chương kết tội. Trong phút có họa, Lý Thành Mậu khẩn thiết nhìn Lục Văn Hiểu, Lục Hiền đệ nhất định phải chỉ điểm cho Vi Huynh à. Lục Văn Hiểu khẽ nâng đầu lên, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười tươi, Huynh không cần lo lắng, Thái tử gia sẽ luôn để cho người đưa tin cho Huynh. Nói cho Huynh là phải nên làm như thế nào, tiểu đệ, cũng muốn tặng Huynh một câu nói, chỉ cần Huynh nhớ kỹ, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Lý Thành Mậu ngừng thở lắng nghe. Lục Văn Hiểu nói, Hàn Chương không chết không tiến vào Trấn Giang. Tổ trạch Cố gia. Lan Hoa để cho quản gia cầm một quyển sổ sách đưa vào trong tay Hàn Chương. Hàn Chương mở ra vừa nhìn một cái, mặt trên ghi lại tất cả lương thực mà Cố gia sở hữu còn thừa lại. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Cố Lan Hoa đang ngồi ở trong cái ghế. Mỗi lần chiến tranh, hắn đều phải bái phỏng các nhà giàu lân cận, hy vọng bọn họ có thể quyên góp một chút lương thực để làm quân tư. Bây giờ hắn còn chưa có mở miệng, Cố gia đã đem quyển sổ sách thật dày đưa tới trong tay hắn. Cố đại tiểu thư cũng đã sớm liền bắt đầu chuẩn bị gạo nếp để sửa chữa tường thành giúp triều đình. Hàn Chương luôn cảm thấy Cố gia có một người biết nhìn xa trông rộng đang lặng lẽ mà an bài tất cả những cái này. Là Cố lão phu nhân còn đang sinh bệnh, hay là vị nữ quyến khác mà hắn chưa từng gặp mặt, dù sao cũng thật sự không thể chính là vị tiểu cô nương trước mặt này. Ngón tay của tiểu cô nương tròn vo, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, giống như là một con búp bê dùng một khối dương chi bạch ngọc không chút tạp chất mà khắc thành, sao một tiểu cô nương như vậy có thể làm được việc này. Cố Tam phu nhân đi tới bên ngoài cửa sổ lén lút nghe âm thanh nói chuyện bên trong. Lan Hoa nói, đây là tất cả lương thực mà Cố gia có thể lấy ra. Chờ đến lúc đại quân xây kho lúa, sẽ để cho gia nhân toàn bộ đều đưa qua. Cố Tam phu nhân không khỏi kinh hô thành tiếng. Tất cả lương thực. Lão phu nhân bị điên rồi phải không? Lan Hoa không để ý tới Cố Tam phu nhân trốn ở ngoài phòng nói tiếp. Mặc dù là như vậy, nếu như binh sĩ nhiều hơn 1 vạn, dừng lại ở Trấn Giang lâu hơn 1 tháng, số lương thực này cũng là xa xa không đủ, huống chi lộ trình từ lĩnh Bắc đến Trấn Giang xa như vậy. Chỉ sợ những thứ triều đình cung cấp đã sớm không đủ. Hàn tướng quân đi tới Trấn Giang trước, chẳng lẽ không phải vì muốn chuẩn bị điều động lương thực sao? Hàn Chương lại có loại xúc động muốn đem Cố đại tiểu thư nâng lên. Hắn đi tới Trấn Giang trước vì có 2 nguyên nhân, một trong số đó chính là lương thực. Như vậy, Lan Hoa ngẩng đầu, vươn một ngón tay nhẹ nhàng mà điểm ở trên ghế, Hàn đại nhân sẽ phải chuẩn bị ngăn cản những nhà giàu mang theo của cải trong nhà rời khỏi Trấn Giang, có thể đi, nhưng phải để lại tất cả lương thực. Chương 43. Lương thực. Có thể đi nhưng phải để lại tất cả lương thực. Lời như vậy cũng chỉ có Cố Lan Hoa là có thể nói. Cố Tam phu nhân nghĩ Cố Lan Hoa nhất định là bị điên rồi, lại có thể ở trước mặt của Hàn tướng quân nói lời như vậy, Hàn tướng quân nhất định sẽ cười nhạt. Hành quân đi chiến đấu đâu phải không có quân tư, nếu muốn đánh trận, triều đình nhất định đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đâu cần phải để một đứa bé ở nông thôn tới quan tâm. Hàn Chương vẫn không nói gì, ngược lại sắc mặt của Hàn ngự sử trở nên khó xem. Làm sao Cố Lan Hoa biết triều đình không có xoay sở được đầy đủ quân tư? Hàn ngự sử đưa mắt rơi vào trên quyển sổ sách kia của Cố gia, cho dù là không đủ quân tư, triều đình cũng có thể ở Trấn Giang, Thường Châu trưng thu lương thực. Đây là nói, Hàn ngự sử thừa nhận quân tư không đủ. Tuy rằng chuyện này Hàn Chương đã sớm đoán được, nhìn ánh mắt tránh né của Hàn ngự sử, tự nhiên nảy sinh tức giận. Hắn nhận được quân báo là từ tỉnh Trung Thư, một bọn đạo tặc đã đánh nhau với đội ngũ kỵ mã vận chuyển quân tư, danh hiệu của bọn chúng là Di Dân Tiền Triều, một đường đánh xuống phía nam. Tỉnh Trung Thư bố trí phòng thủ mỏng manh giống như tờ giấy, bị người liên tiếp đánh hạ vài tòa thành trì. Sau khi hắn nghe nói liền trình lên một phần tấu chương, thỉnh cầu triều đình tụ tập đóng quân tại vùng Giang Chiết, chỉ huy đại quân lên phía Bắc chinh phạt phản tặc, Ai biết kết quả cuối cùng là tất cả quân đội đóng quân ở phía nam vùng Giang Chiết đều bị điều đi Hàng Châu. Triều đình ra lệnh khẩn cấp tập hợp quân đội ở 800 dặm lĩnh Bắc di chuyển đến Trấn Giang. Giống như là hắn mang theo đội quân đã lượng một vòng lớn để chuẩn bị quyết một trận tử chiến với phản quân. Thời điểm hắn nhận được thánh chỉ đã rút đao đem thánh chỉ chém thành hai nửa, làm cho thái giám đi truyền chỉ bị dọa đến run lẩy bẩy. Ai cũng biết đây là kết quả mà Thái hậu và Hoàng thượng ngầm đấu đá với nhau. Giang Chiết là địa bàn của Thái hậu, đội quân phòng thủ xung quanh lại là tâm phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng không muốn tiêu hao lực lượng của mình ở Giang Chiết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể điều động cái vị ca ca của Trữ Vương Phi là hắn tới cứu trận. Nếu Vương Triều Đại Tề còn để cho tình trạng này tiếp tục như vậy thì sẽ bị mất nước. Hàn Chương nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy Mẫn Hoài nói, triều đình đã miễn đi thuế ruộng từ Thiên Chí năm thứ 10 đến năm thứ 20, kể từ khi năm trước lúc xảy ra lũ lụt. Quân đội đóng quân ở vùng Giang Chiết cũng đã cho các thế gia vọng tộc biến thành dân thường mấy cái lều, bây giờ còn chưa đến mùa thu gặt. Kho lúa của quan nha các nơi có lẽ cũng không có được bổ sung. Cho nên nói, cho dù là trưng thu lương thực, cũng phải có lương thực để mà trưng thu. Mẫn Hoài rõ ràng đã xác nhận lời nói của Cố Lan Hoa. Hàn Chương nghe đến đó lập tức đứng lên, nhìn về phía Hàn ngự sử đại nhân, nếu như lương thực tích trữ ở Trấn Giang không đủ, ngươi để cho 2 vạn đại quân của ta ăn cái gì? 2 vạn đại quân, Lan Hoa vô cùng kinh ngạc, năm đó nàng nghe nói chính là Hàn Chương chỉ huy 5 vạn đại quân quyết chiến với phản tặc, thế nào đến nơi này lại bị cắt đi hơn phần nữa? Hàn ngự sử nhíu mày, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thế gia vọng tộc cũng không phải là dễ chọc như vậy. Động vào người nào đó nói không chừng liền chọc đến điểm chết trong mắt của vị quan to hiển quý kia. Hạ xuống quyết định này cũng không tốt. Vạn nhất trời sập xuống, ai tới chống đỡ? Nếu như hắn nghe lời nói của một nữ hài tử liền gây chiến, hắn sẽ trở thành trò cười cho người khác lúc rảnh rỗi sau khi ăn xong. Trong phòng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Bên ngoài Cố Tam phu nhân đã bị mồ hôi làm quần áo ướt đẫm. Một ngày này bà ta giống như là bị giày vò ở trong chảo dầu. Nghe nói vương gia dẫn người đi đến thôn Trang lục soát phản tặc, bà ta sợ đến hồn phi phách tán, chỉ sợ sau một khắc quan binh liền xông vào Cố gia bắt người, nhưng không nghĩ tới tin tức mà hạ nhân mang về là Vương Nhân Trí bị cách chức điều tra. Bà ta vừa mới an tâm lão thái thái lại để cho hạ nhân đem sổ sách cầm đi. Bà ta liền biết ở chỗ này chắc chắn có điểm kỳ lạ. Quả nhiên, Lan Hoa dẫn theo mấy người hàng tướng quân và Mẫn đại nhân vào cửa, mở miệng nói sẽ đem tất cả lương thực trong thôn đều đem quyên góp ra ngoài. Đồng thời chiến loạn, giá cả lương thực tăng mạnh, cái này căn bản không phải là lương thực nữa mà là vàng bạc ống ánh a, làm sao bà ta có thể trơ mắt nhìn những lương thực kia cứ như vậy liền cho người bên ngoài. Cố Tam phu nhân cắn răng đưa tay đẩy cửa ra. Bà ta bất chấp tất cả cấp bậc lễ nghĩa, vội vội vàng vàng mở miệng, ba vị đại nhân cũng không thể nghe lời nói đùa của một đứa bé, Lan Hoa nhà chúng ta mới có 8 tuổi, ngay cả cửa chính chưa từng bước ra quá mấy lần, làm sao biết mấy thứ lương thực đó. Lan Hoa dù bận vẫn ung dung mà nhìn Cố Tam phu nhân, đúng vậy, hiện tại nàng đúng là cái gì cũng không biết. Nhưng mà khi nàng gặp được Hàn Chương, Hàn Chương là người khi nhìn thấy dùng nước gạo nếp vào bùn nhão để đổ bê, tông xây dựng tường thành liền mừng rỡ như điên. Một khắc kia khi hắn không quan tâm mà đem nàng nâng lên, nàng rõ ràng nhìn thấy ở trong ánh mắt của hắn bắn ra sự nhiệt tình. Đây là một cái tấm gương tài giỏi một tay bồi dưỡng ra một đội quân tinh nhuệ, nam nhân biến bản thân mình thành danh tướng. Người như vậy lại mang theo đại quân chết trận ở thành Trấn Giang. Nhiều mạng người như vậy. Cuối cùng triều đình chẳng qua chỉ nói một câu để che giấu được. Hàn Chương tự đại khinh địch, nóng lòng cầu thành, chôn vùi 5 vạn đại quân tinh nhuệ của triều đình. Nếu như Hàn Chương thực sự không chịu nổi như thế, vì sao trong mấy năm về sau, chỉ cần khói lửa chiến loạn nổi lên 4 phía, Hoàng thượng liền cảm thán đau đớn khi mất đi Hàn Chương năm đó. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới làm cho Hàn Chương bị đánh bại? Nếu như gia cố thành trì, có đầy đủ lương thực cung cấp, Hàn Chương có thể đánh thắng trận hay không? Cho nên nhất định nàng phải thử một lần. Tổ mẫu đem sổ sách giao cho nàng cũng có ý tứ này, thay vì để cho tất cả xài lang hổ báo nhìn chằm chằm Cố gia, chẳng bằng sớm đem lương thực quyên góp cho triều đình giao cho một người tuyệt đối sẽ không đem lương thực biến thành lợi ích. Những thứ lương thực này sản xuất ra cho Trấn Giang, để nó dùng cho Trấn Giang, bảo vệ những người đã khổ cực trồng trọt ra chúng nó. Đây mới đúng là chỗ tốt nhất mà chúng nó thuộc về. Cố Tam phu nhân nuốt một ngụm nước miếng, không ngừng nói ra, sổ sách này, quyên góp lương thực cũng không thể nào làm được sổ. Nàng là một đứa nhỏ, làm sao có thể làm chủ thay cho gia tộc Cố thị, Cố gia chúng ta không có nhiều lương thực như vậy. Nàng làm chủ được, cửa bị người mở rộng ra, một người trung niên mặc bộ trường sam màu xám xanh đi đến. Lan Hoa kinh ngạc nhìn sang, Khuôn mặt của người nọ có hình chữ điền, lông mi có chút nhạt, đôi mắt vừa lớn sáng vừa sáng, một thân phong trần mệt mỏi. Đi theo sau lưng hắn chính là Lục Anh. Cố Tam phu nhân mở to hai mắt, Ninh Nhị Bá, sao ngươi lại tới đây? Một lát sau mới tỉnh hồn lại, chuyện của Cố gia chúng ta không cần mấy người kim đàn các ngươi để ý tới. Cố Tam phu nhân nói ra lời này, Lan Hoa mới nhớ tới, đây là nhị lão thái gia của Mộc Chi ở huyện Kim Đàn, nhị bá phụ Cố Thế Ninh lưu tại thành Trấn Giang. Ruộng đất của Cố gia ở huyện Kim Đàn bị mất cũng là bởi vì nhị bá phụ nổi lên xung đột với quan binh triều đình. Tổ mẫu đối chi thứ Cố gia ở huyện Kim Đàn cũng không có hảo cảm gì. Tổ mẫu từng nói qua, nhị bá phụ ở huyện Kim Đàn có quan hệ rất tốt với phụ thân của nàng. Sau khi phụ thân mất tích, nhị bá phụ còn từng dẫn người đi ra ngoài tìm. Tìm hơn nửa tháng cũng không thu hoạch được gì. Lúc nhị bá phụ trở lại Trấn Giang đã đề nghị tổ mẫu lập một mộ phần chôn quần áo và di vật của phụ thân. Về sau lại không biết là từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói tổ mẫu có ý định đem nhị bá phụ nhận làm con thừa tự đến đích tôn, từ đó về sau lúc nào nhị bá phụ nhìn thấy tổ mẫu cũng sẽ đi đường vòng. Tổ mẫu bắt đầu nghĩ phòng thứ hai kia của Cố gia bằng mặt mà không bằng lòng, vì thế đưa ra đề nghị ở riêng với chi thứ hai, không nghĩ tới Cố gia ở Kim Đàn cũng rất sảng khoái đồng ý. Từ lúc ở riêng, phòng thứ hai kia của Cố gia cũng chỉ có lễ phép mặt ngoài, cho nên lần này tổ mẫu tình nguyện đem nàng và tam thúc, tam thẩm phó thác cho Lục gia, cũng không có ý tứ nhờ Cố gia ở Kim Đàn giúp đỡ. Làm sao Ninh Nhị Bá lại đi tới huyện Đan Đồ, là đã nghe nói được cái gì đó, là đến để giúp đỡ hay là đến để hỏi thăm tin tức? Làm sao Lục Anh lại vào cửa cùng với Ninh Nhị Bá? Lan Hoa nhìn về phía Lục Anh cũng nhìn nàng mà xuất thần, trong ánh mắt mang theo một chút thăm dò, nghi hoặc còn có chút xa cách, giống như là đang dò xét một người xa lạ. Lục Anh nhất định đã nghe nói những chuyện xảy ra ở trong thôn trang trên. Hắn nhất định cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng phải an bài xong tất cả những việc này, nhưng trước đó lại không có tiết lộ vài câu với hắn. Cuối cùng cũng không giống nhau. Có lẽ ở trong lòng hắn, Cố Lan Hoa bây giờ và Cố Lan Hoa trước kia đã hoàn toàn là hai người khác nhau. Sau khi nàng trở về, tự tay thay đổi từng chuyện một. Có lẽ nàng và Lục Anh đã không còn là hai người hay phân đồ ăn dưới tàn cây anh đào, ban đêm ôm nhau tâm sự. Lục Anh sẽ không bao giờ treo đầy chuông ở trên người. Cùng nàng chơi trò chơi chọc người, chỉ vì muốn giành được nụ cười của nàng nữa. Lan Hoa cảm giác được trong lòng đau xót, giống như có vật gì đó đang sinh sôi cùng nàng. Cố Thế Ninh nói, ta đã gặp lão phu nhân, đây là ý tứ của lão phu nhân. Cố Tam phu nhân không khỏi nhục chí, Ninh Nhị Bá, ngươi không biết gì hết. Nói xong ngón tay chỉ về phía sổ sách trong tay Hàn Chương, ngươi đi nhìn một chút bên trên có bao nhiêu lương thực, Lan Hoa cái gì cũng không biết, mở miệng liền đem đi cho, chúng ta không cầm lại được. Còn dư lại các ngươi sẽ bổ sung phải không? Lan Hoa cố ý giả bộ như cái gì cũng không biết hiểu, kinh ngạc nhìn Cố Tam Thái Thái, Tam Thẩm, nếu đã nhớ kỹ số liệu trên sổ sách, làm sao chúng ta không cầm lại được? Nhất thời mặt của Cố Tam phu nhân trướng đến đỏ bừng, bà ta khẩn trương nắm chặt cái khăn tay, không nói thêm câu nào. Thấy dáng vẻ này của Cố Tam phu nhân, Lan Hoa không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Chương 44, Thủ Thành. Biểu hiện của Cố Tam phu nhân đã làm cho mọi người ở đây nhìn ra một chút đầu mối. Lương thực của Cố gia sợ rằng đã xuất hiện vấn đề. Cố Thế Ninh cũng không nhịn được đem sổ sách trong tay Hàn Chương cầm đến xem, nhớ kỹ những khoản ghi trên sổ sách này, chắc là Cố gia bỏ tất cả chi phí lương thực của người nhà ra ngoài. Cố Thế Ninh không khỏi cũng hít vào một hơi khí lạnh, bất kể như thế nào ông cũng không nghĩ tới đích tôn đều sẽ mang tất cả lương thực quyên góp cho triều đình. Trước, ông nhận được tin tức là Cố lão phu nhân sẽ đi theo Lục gia đến Hàn Châu, chi chính sẽ mang đại bộ phận gia sản của Cố gia ở Trấn Giang chuyển đi theo. Trước khi đại chiến tất có trộm cướp, ông lo lắng việc chống trống khua chiên rời đi như vậy sẽ dẫn tới trộm cướp. Về sau hỏi thăm người khác mới biết được Lục gia mời tiêu cục của hai nhà bảo vệ dọc đường, nhà mẹ đẻ của Lục nhị phu nhân cũng phái hậu viện đi theo. Lúc này ông mới yên lòng được. Không nghĩ tới Lục Anh lại đột nhiên cho người đến truyền tin nói, Vương Nhân Trí sẽ làm điều bất lợi đối với Cố gia. Ông vội vã liền từ huyện Kim Đàn chạy tới, ông cho rằng đích tôn giỏi nhất chỉ chống đỡ đến hiện tại nên mọi chuyện cũng đều do lão phu nhân mạnh mẽ chống đỡ đứng ra xử lý, nhưng không nghĩ tới Cố gia lại một mảnh ngay ngắn có trình tự. Mẫn đại nhân, Hàn tướng quân đã ở Cố gia làm khách. Ông vội vã đi gặp lão phu nhân nằm ở trên giường mềm, sắc mặt tuy rằng không phải là rất tốt nhưng lại không có tức giận cũng không có kinh hoảng, mà là yên ổn nằm ở chỗ kia để cho hạ nhân hầu hạ uống thuốc. Ông nhất thời ngẩn người tại chỗ. Không biết nên làm cái gì cho tốt, vẫn là lão phu nhân nhắc nhở ông, chỉ có một mình Lan Hoa ở trong nhà chính, Lúc này ông mới chạy tới giúp đỡ Lan Hòa. Quả nhiên ở nơi này có một mảnh không khí khẩn trương, Lan Hòa cống hiến lương thực cho triều đình, Tam Tẩu lại là một bộ dáng vẻ tình hình khẩn cấp. Chẳng lẽ mấy năm nay Tam Tẩu quản gia làm ra thiếu hụt, cho nên mới phải phủ nhận những ghi chép trên sổ sách. Lan Hoa lẳng lặng nhìn Cố Tam phu nhân, nàng đã sớm hoài nghi Tam Thẩm vội vã muốn cùng Lục gia đi Hàng Châu, không chỉ vì để tránh nạn, thật ra thì còn có một dự định khác. Chỉ là Tam Thẩm vẫn giữ kín như bưng, nàng cũng không thể nào tra được. Lần này lấy sổ sách ra cũng là muốn thử thăm dò thái độ của Tam Thẩm, nếu không thì nàng cũng sẽ không để cho Tiêu Ma Ma cố ý cho Tam Thẩm đến nghe trộm. Nhìn biểu hiện của Tam Thẩm, nếu quả như thật nàng có động vào trong lương thực của công, chỉ sợ rằng cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên Tam Thẩm mới muốn vội vã rời khỏi Trấn Giang là vì sợ tổ mẫu kiểm tra sổ sách mà phát hiện ra vấn đề thì sẽ tìm bà ta để tính sổ. Bỗng nhiên, Lan Hoa cảm thấy rất chua xót trong lòng. Kiếp trước lúc nàng và mẫu thân một nhà Tam thúc rời khỏi Trấn Giang, tổ mẫu đã phải trải qua những cái gì? Đầu tiên là bị vu oan là chứa chấp phản tặc, sau đó lại phát hiện số lương thực còn lại ở Trấn Giang đã sớm bị động tay động chân. Thời điểm phản quân tiến công Trấn Giang Thành thì tổ mẫu và những người khác là bị chết đói. Có lẽ trước đó tổ mẫu đã phải mang theo tức giận mà rời khỏi nhân thế. Trước mắt Lan Hoa bỗng nhiên có chút mơ hồ. Cố Thế Ninh nhìn về phía Cố Tam phu nhân, Tam Tẩu, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tẩu liền nói rõ ràng một chút. Nếu còn giấu giếm nữa thì đối với người nào cũng đều không có lợi. Môi của Cố Tam phu nhân trở nên tái nhợt, ánh mắt né tránh. Mấy năm nay, nhà của chúng ta, thu hoạch cũng không tốt, ta, là sợ lão phu nhân lo lắng, mới ghi chép số liệu giả vào trong sổ sách. Nghĩ cứ như vậy lừa gạt qua cửa trót lọt. Cố Tam phu nhân nắm chặt nắm đấm, bất luận như thế nào bà ta cũng phải cắn chặt răng, không thể phun ra một chữ. Chỉ cần bà ta không nói, người khác còn có thể làm gì. Dù sao bà ta cũng là Tam phu nhân của Cố gia, làm lớn chuyện lên thì mặt mũi Cố gia cũng sẽ trở nên khó coi, bà ta đã quyết định thì quyết tâm liền trở nên vững chắc. Thiên Chí năm thứ 3 tháng 7, một đấu gạo ở Kinh Thành không đáng 3 lượng bạc. Thiên Chí năm thứ 4 tháng 6 giá một đấu gạo ở Kinh Thành là 10 lượng bạc. Thiên Chí năm thứ 4 tháng 8, Giang Hoài bị lũ lụt nên giá một đấu gạo tăng thành 50 lượng bạc. Thiên Chí năm thứ 6 tháng 4, quân đội đóng quân ở Dương Châu nên giá một đấu gạo lại tăng thành 300 lượng. Thiên Chí năm thứ 10, Giang Hoài bị nạn châu chấu nên giá một đấu gạo lại tăng thành 1.000 lượng bạc. Thiên Chí năm thứ 12, tỉnh Trung Thư bị ôn dịch nên giá một đấu gạo lên tới 1.500 lượng bạc. Một chuỗi con số vang vọng ở bên tai của Cố Tam phu nhân. Cố Tam phu nhân không khỏi quay đầu nhìn về nơi vừa mới phát ra giọng nói. Cố Lan Hoa đã từ trên ghế nhảy xuống, Hàng tướng quân từ tỉnh Trung Thư đến, Hàng ngự sử từ Kinh Thành đến, Mẫn đại nhân và chúng ta đồng thời trấn giữ ở Giang Chiết. Chúng ta liền cùng nhau đoán một chút, thời điểm khai chiến thì giá gạo ở Trấn Giang sẽ là bao nhiêu. Lan Hoa nhìn về phía A Mạc và A Quỳnh ở bên cạnh. Hai nha đầu gật đầu một cái liền lập tức đi xuống, rất nhanh liền lấy bút mực bày ở trước mặt mấy người. Hàn Ngữ Sử nhịn không được nhìn Cố Lan Hoa thêm vài lần, bởi vì Cố gia là loại gia tộc sản xuất lương thực, cho nên mới phải mẫn cảm đối với giá gạo như vậy đi. Nhưng một hài tử 8 tuổi có thể ghi nhớ giá gạo thay đổi của nhiều năm như vậy thật sự là làm cho người khác phải kinh ngạc. Hắn không phủ nhận giá gạo thay đổi không ngừng đã gợi lên hứng thú của hắn. Hắn cũng muốn đoán một chút rốt cuộc giá gạo sẽ tăng lên bao nhiêu. Mẫn Hoài là người đầu tiên nhấc bút lên, sau đó là Hàn Chương, ngay sau đó Hàn Ngự Sử cũng cầm bút lên. Lan Hoa trở lại chỗ ngồi, cũng viết chữ lên trên tờ giấy trắng trước mặt. Lục Anh nhìn thấy mấy người kia cứ như vậy liền chia ra viết giá gạo theo ý của Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa cứ như vậy liền nắm giữ quyền chủ động trong tất cả mọi chuyện. Làm cho Lục Anh ngạc nhiên là Hàn Chương cũng sẽ làm theo ý tứ của Lan Hoa. Hàn Chương không phải là người cao ngạo, tính khí nóng nảy sao, không phải là người ỷ vào danh hiệu thường thắng tướng quân, không để lại mặt mũi cho bất luận kẻ nào sao, muốn cùng hắn kết giao, không phải là còn khó hơn so với đi gặp hoàng thân quốc thích sao? Vì sao lại giúp đỡ Cố Lan Hoa giống như Mẫn Hoài như vậy? Hắn từ chỗ của Mẫn Tử Thần biết được Hàn Chương muốn tới Trấn Giang liền ngày đêm nghiên cứu binh thư, chỉ hy vọng lúc đi tiếp kiến Hàn Chương sẽ lưu lại một cái ấn tượng vô cùng tốt với Hàn Chương. Lại không nghĩ rằng Mẫn Tử Thần còn không có giúp hắn giới thiệu với Hàn Chương, lại để cho hắn gặp được ở Cố gia. Hắn chú ý lúc Hàn Chương chiếu chố cho Lan Hoa thì trên mặt đều là biểu tình mừng rỡ. Không biết làm sao trái tim Lục Anh bỗng nhiên đau xót, giống như là bị vật gì đó thật đâm một vết thương rất sâu. Có lẽ là chuyện mình dày công chuẩn bị đột nhiên lại bị người khác chiếm trước. Có lẽ là tất cả những chuyện Cố Lan Hoa dày công chuẩn bị, hắn lại nửa điểm cũng không biết. Có lẽ lại là còn có một loại tâm tình mà hắn cũng không nói ra được. Bốn tờ giấy được mở ra, phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Nghênh đón ánh sáng, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Hàng ngự sử viết là 5.000 lượng bạc, hàng chương là 8.000 lượng bạc, mẫn hoài là 1 vạn lượng bạc, cố Lan Hoa lại viết là 3 vạn lượng bạc. Lan Hoa biết rất nhiều người đều sẽ kinh ngạc, thậm chí sẽ không tin tưởng, nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Triều Đại Tề là vương triều có sự biến động giá gạo lớn nhất từ trước tới nay. Cho nên cho dù là ở Kinh Thành, chỉ cần có chiến sự thì giá gạo sẽ thay đổi. Mấy năm chiến tranh không ngừng đã tiêu hao hết quốc khố, không thể trải qua nửa điểm biến động nhỏ nào. Mà lần này, thiên chiến năm thứ 20, tháng 6, chiến sự Trấn Giang, trong thành không có gạo, vạn tiền khó cầu, cuối cùng một đấu gạo ở Trấn Giang bán được 3 vạn lượng bạc. Lan Hoa nhìn về phía Cố Tam phu nhân mặt như giấy vàng ở một bên. Tam thẩm cho dù là theo như giá lương thực mà hàng ngự sử tính toán, ngày bán bị thua thiệt bao nhiêu. Đôi môi Cố Tam phu nhân khẽ động, giống như thấy quỷ, cuối cùng mí mắt bà ta khẽ đảo liền ngất xỉu đi. A Mạc, A Quỳnh lập tức đem Cố Tam phu nhân đỡ đến trên ghế, hai người vừa ấn huyệt nhân trung, giữ mũi và miệng, vừa hô lên nhưng cũng không thể làm cho Cố Tam phu nhân tỉnh lại. Vẫn là Tiêu Ma Ma đẩy cửa tiến đến đem một chén trà trên bàn hắt vào mặt của Cố Tam phu nhân, Cố Tam phu nhân mới thở hổn hển mở to mắt. Vừa tỉnh lại, Cố Tam phu nhân liền lập tức khóc lên, hắn nói, gạo trong Trấn Giang Thành đều bán hết cho hắn, ta cho rằng, một đấu gạo 500 bạc, đã là giá cao. Không riêng gì ta, Chu gia ở thành Tây, Đổng gia ở thành Nam, đều bán a. Lương thực đã sớm bị người lấy đi, thế gia vọng tộc đều chuyển khỏi thành, Trấn Giang liền sẽ biến thành một tòa phế thành, một thành trì như vậy thì nhất định không thủ được. Hàn Chương hừ một chút liền đứng lên, từ giờ trở đi, bất kể là ai cũng không cho phép rời khỏi Trấn Giang thành, cho dù hắn là hoàng thân quốc thích cũng phải ở trong thành cho ta. Chương 45, nguyên nhân. Hàn ngự sử nhất thời nhíu mày, cái này, sợ rằng không tốt. Đâu thể mạnh mẽ để cho khác lưu ở trong thành. Hàn Chương cười nhạt, bất kể là thu lương thực hay là bán lương thực, cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này để phát tài. Bọn họ nhất định cũng sẽ không coi giữ ở bên trong Trấn Giang thành, đã sớm liền an bài đường lùi cho mình. Đã thế ta sẽ không để cho bọn họ tội nguyện, cho dù là sau này Trấn Giang thiếu lương thực, ta cũng muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị bị đói bụng à. Hàn Chương nói đến đây liền dừng một chút, nếu như Trấn Giang Thành bị công phá, sẽ để cho những người đã sống chết mặc bay kia nhìn chiến tranh cuối cùng là như thế nào. Lời nói này của Hàn Chương làm cho Cố Tam phu nhân đang tìm cách rời khỏi Trấn Giang bị tan vỡ hoàn toàn, đã không còn lương thực, trông coi cái thành có khả năng sẽ bị công phá bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ như vậy, đầu óc của Cố Tam phu nhân liền mờ mịt, nhất thời lại bị ngất đi. Cố Thế Ninh vội vàng phân phó Tiêu Ma Ma nâng Cố Tam phu nhân đi xuống. Hàn Chương đứng lên, đi mấy bước, thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt Lan Hoa, đưa tay liền đem Lan Hoa một lần nữa ôm lên ghế. Hàn Chương ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào Lan Hoa, giọng nói của hắn có chút trầm thấp, làm cho hắn tăng thêm vài phần uy nghiêm. Những lời này là ta hù dọa bọn họ thôi. Kiếp trước nàng cũng chưa từng gặp qua Hàn Chương, kiếp này được mặt đối mặt nói chuyện như thế này làm cho nàng cảm thấy thật giống như một giấc mộng. Ở dưới thân ảnh cao lớn của Hàn Chương, Lan Hoa đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Lần đầu tiên làm cho nàng có loại cảm giác, mình thật sự là một đứa nhỏ 8 tuổi. Lan Hoa gật đầu. Hàn Chương khẽ mỉm cười, ánh mắt như bảo thạch màu đen lóe ra ánh sáng rực rỡ. Ta chưa bao giờ thua trận, Trấn Giang Thành có ta ở đây, nhất định sẽ bình yên vô sự. Nói xong liền vươn tay ra sờ sờ đỉnh đầu của Lan Hoa, khóe miệng cũng tràn ra vài phần tươi cười. Cố Tam phu nhân ngồi ở trên giường khóc nỉ non, Cố lão phu nhân rất bất ngờ nhìn con dâu không hay tranh giành này. Cho dù là Cố Tam lão gia bình thường hay sợ bóng sợ gió trốn tránh không nói lời nào cũng bắt dầu đến răng dạy thê tử. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Nương yên tâm để cho ngươi quản gia, ngươi thì tốt rồi, lại có thể lén lén lút lút mang lương thực đem đi bán. Cố Tam phu nhân khóc không thành tiếng, một tay ôm nhi tử, một tay ôm nữ nhi đang run rẩy. Cố Linh Lung và Cố Bỉnh Chi từ trong lòng mẫu thân lộ ra con mắt nhìn tất cả những chuyện xảy ra trong phòng, trên mặt đều là thần sắc sợ sệt. Cố lão phu nhân thấy thế phân phó Khương Ma Ma, đem nhị tiểu thư, đại thiếu gia dẫn đi âm một chút điểm điểm tâm, hai đứa trẻ đều đã đói rồi. Cố Tam phu nhân nhất thời giống như là mất đi tấm bùa bảo mệnh, nắm tay của con trai không chịu buông ra. Cố lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, thời điểm bán lương thực cũng không thấy như ngươi lo sợ như vậy. Ngươi cho là mình sinh ra hai hài tử thì ta sẽ không dám đuổi ngươi về nhà mẹ đẻ ư. Cố Tam phu nhân sợ đến ngay cả tiếng khóc cũng đều trở nên nghẹn ngào. Cố Tam lão gia thấy thế cuối cùng nhịn không được bệt một tiếng, quỳ gối ở trước mặt Cố lão phu nhân: "Mẫu thân, mẹ tạm tha cho Ngọc Chi đi, nàng cũng là không có cách nào, đều tại con đã biết cũng không ngăn nàng lại. Mẫu thân, nếu mẹ muốn xử phạt liền phạt cả nhi tử đi." Cố Tam phu nhân mở to hai mắt nhìn Cố Tam lão gia, bà ta không nghĩ tới trượng phu vẫn luôn hèn yếu lại đứng ra che ở trước mặt mình vào lúc này. Cố lão phu nhân nhìn nhi tử, sau một hồi lâu liền thở dài: "Ta thật hy vọng hai người các ngươi chỉ là một đôi vợ chồng nông phu, kiếp này không có hơi thở phú quý gì, chỉ cần các ngươi có thể sống cuộc sống gia đình tạm ổn." Cố Tam phu nhân nhất thời không hiểu lời của lão phu nhân là có gì. Cố lão phu nhân hướng về phía Lan Hoa vẫy tay, để cho Lan Hoa ngồi ở bên người, sau đó nhìn về phía Cố Thế Ninh, để cho lão tứ chế giễu: "Các ngươi hẳn cũng biết, từ lúc Thế Hành mất, nhà của chúng ta cứ như vậy dần dần xuống dốc, hôm nay lại thêm ra một kẻ trộm trong nhà, nếu không phải Lan Hoa muốn hiến lương thực cho triều đình, lão thái bà ta đây chắc vẫn chẳng hay biết gì." Sắc mặt của Cố Thế Ninh trở nên khó coi, ông biết lão phu nhân chi chính đang quở trách mình, thời điểm lúc trước khi đại ca còn sống, mỗi ngày ông đều phải đến thỉnh an lão phu nhân chi chính, lúc đại ca đi, ông lại rất ít khi đi, khi chi chính chuyển đến huyện Đăng Đồ, trên cơ bản ngoại trừ lễ mừng năm mới thì ông sẽ không tới cửa. Ở trong lòng của lão phu nhân chi chính, nhất định sẽ cho ông là một con sói vong ân phụ nghĩa. Lan Hoa nhìn thần sắc áy náy trên mặt của tứ thúc, nghe tổ mẫu trách mắng cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương nắm chặt cùng một chỗ. Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu như một người thật sự là lang tâm cẩu phế, tuyệt đối sẽ không bởi vì bị nói mấy câu liền khó chịu. Nhìn từ biểu hiện của tứ thúc, ông là rất quan tâm tới tổ mẫu và nàng. Vậy tại sao khoảng cách của bọn họ càng ngày càng xa, giống như là tổ mẫu nói, giống như sợ bị dính vào suối quẩy. Nhưng mà nếu như sợ bị liên lụy thì vì sao khi nghe thấy tin tức chi chính Cố gia gặp nạn liền vội vàng không ngừng mà chạy tới hỗ trợ. Trong này nhất định có một lý do mà bọn họ không biết. Cố Thế Ninh hắn giọng một cái: "Tam tẩu, tẩu muốn để cho hai hài tử ở chỗ này nghe tẩu nhận sai phải không?" Cố Tam phu nhân hiểu rõ hơn nhiều, thả tay đang nắm chặt tay của Cố Bỉnh Chi ra. Sau khi hai đứa con được mang đi, Cố Tam phu nhân há miệng run rẩy quỳ gối xuống đất trước mặt Cố lão phu nhân: "Đều là ca ca của con đột nhiên si mê đánh bạc, ở Vinh Hầu Quốc mở một nhà cái, cược thua hơn 2 vạn lượng bạc. Cha con vừa mới thấy, liền đi khắp nơi mượn bạc trả nợ cho ca ca con, rồi tìm đến chỗ con nào có tiền sau đó." Cố lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ có bán lương thực ở trên điền trang thôi ư?" Cố Tam phu nhân vội vàng khua tay: không có, con dâu nào có ngốc như vậy, đem đồ vật bán cho người không thể thừa nhận được." Nói xong lời này, Cố Tam phu nhân hận không thể cắn đầu lưỡi của mình xuống. Bà ta cũng không phải là ngốc như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đem lương thực bán ra. Cố Tam phu nhân khóc không ra nước mắt: "Ban đầu, con dâu chỉ là đem bán đi một chút lông thú, thịt khô, chai chai lọ lọ đã bị vỡ trong thôn trang quanh năm suốt tháng còn dư lại. Những thứ kia đều biến mất ở trong sổ sách trong kho, đã sớm không có người nào sẽ để ý, không nghĩ tới bán được giá cao. Sau đó, con lại trộm gạo." Mặt Cố lão phu nhân trầm như nước. Lan Hoa cũng phát hiện tính nghiêm trọng trong chuyện này. Thương nhân kia câu tam thẩm từng chút một hết sức kiên trì, cẩn thận và thận trọng, cuối cùng đạt được mục đích là làm cho tam thẩm bán lương thực ra. Như vậy, nàng muốn biết chuyện này bắt đầu từ khi nào. Cố lão phu nhân bỗng nhiên nói: "Ca ca ngươi thua tiền là từ lúc nào?" Cố Tam phu nhân nuốt một ngụm nước bọt: "Năm ngoái, là mùa xuân năm ngoái." Lan Hoa cẩn thận nhớ lại: "Mùa xuân năm ngoái, không có khả năng lúc ấy còn chưa có việc phản quân tạo phản, cho dù là thương nhân cũng không thể dự đoán được giá gạo năm nay sẽ tăng mạnh. Nếu như nói có người cố gắng vì ngày hôm nay mà tính toán tam thẩm, trừ phi người nọ biết trước mọi chuyện, hoặc là đã sớm nhìn trúng tiền tài của Cố gia, toàn bộ những thứ lúc trước đều là đang chuẩn bị, chỉ cần có thời cơ sẽ quả quyết hạ thủ." Một suy nghĩ như vậy, lòng bàn tay của Lan Hoa không khỏi cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cố lão phu nhân nói: "Xem ra danh tiếng bên ngoài của chi chính Cố gia sớm đã bị người mượn." Trong lúc đó, Cố Tam phu nhân giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó: "Mẹ, ngài nói như vậy, con dâu cũng hiểu được, từ sau khi đại bá qua đời, trong nhà này liền ngày càng sa sút. Ngay cả nhà mẹ đẻ của con dâu cũng là, ca ca đang yên đang lành bỗng nhiên lại đi đánh bạc, lão gia vốn định học đại bá đi xử lý chuyện ở các thôn trang phân ưu cho nương, lại không nghĩ rằng, vừa ngủ một đêm ở nông hộ lại bị vu oan là thông dâm với nông phụ." Bầu không khí xấu hổ lại làm cho người khác ngạc nhiên nhất thời lan rộng. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người của Cố Tam lão gia. Lan Hoa cũng không thể tin vào lỗ tai của mình, tam thúc hay bảo sao nghe vậy của nàng còn có thể tìm một nông phụ để thông dâm. Điều này sao có thể? Làm sao lại xảy ra loại chuyện như thế này? Chương 46. Chữa thương. Cố Tam lão gia lúng túng cúi đầu, cả người giống như bị sụp đổ đến nơi. Tích tụ ở chỗ nào trải qua lần đó đối với ông mà nói rõ ràng là một sự đả kích chí mạng. Một người chỉ cần sự tự tin và sự tự tôn bị sỉ nhục, sẽ rất khó có thể bắt đầu dựng thẳng lại thắt lưng. Cố lão phu nhân rõ ràng cũng không biết chuyện lần này. Cố Tam phu nhân mím môi một cái, nếu không lão gia nhà chúng ta làm sao lại tình nguyện bị mẹ quở trách, cũng không chịu ra cửa. Cố lão phu nhân giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Cố Tam phu nhân nói tiếp, hiện tại lại có chuyện của Lục gia, Vương gia từng bước một dồn Cố gia chúng ta đến bên vách núi. Bỗng nhiên Lan Hoa cảm thấy Tam Thẩm thông qua lần này, cả người giống như trở nên thông minh hơn. Cố lão phu nhân nâng mắt lên nhìn Cố Tam phu nhân một chút, vậy ngươi nghĩ là xảy ra chuyện gì? Cố Tam phu nhân nói, dựa vào mấy người hạ nhân như Lưu Ma Ma, không thể nào làm được chuyện như vậy. Nói xong lại nhìn thoáng qua Lan Hoa một cái thật sâu, con dâu nghĩ là do căn nhà chúng ta mua ở huyện Trang Đồ này không được tốt cho lắm, cần phải tìm một người tinh thông huyền học tới nhìn một chút. Lan Hoa nhận thức Đại Hòa Thượng Dược Vương trong miếu, nếu không thì mời Đại Hòa Thượng về để làm một lễ cúng. Sai một ly, đi một dặm. Lan Hoa nhịn không được cũng bị Tam Thẩm làm cho tức giận đến bật cười. Huyền học, lễ cúng. Tam Thẩm còn có thể nghĩ ra được cái gì? Sắc mặt của Cố lão phu nhân nhất thời trở nên xanh xám, đảo mắt liền ho khan, lão Tam, đi, đem thê tử của ngươi dẫn đi trông coi cho tốt, nếu còn để cho nó ra ngoài, cũng đừng trách ta không khách khí, trực tiếp đưa nó tới gia am. Cố Tam phu nhân nhất thời kinh ngạc, bà ta lại nói sai cái gì ư? Cố Tam lão gia vội vàng dập đầu với Cố lão phu nhân, sau đó dẫn theo Cố Tam phu nhân rời khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại Cố lão phu nhân, Lan Hoa và Cố Thế Ninh. Cố Thế Ninh bưng một chén trà nóng từ trong tay của Khương Ma Ma đưa lên cho Cố lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài cũng đừng quá tức giận. Cố Thế Ninh dừng một chút, sớm phát hiện cũng coi như là chuyện tốt. Còn có thể có thời gian làm chuẩn bị, ít nhất đã nói rõ ràng cho hàng tướng quân, miễn là phải bảo đảm lương thực chưa ra khỏi thành. Đến khi bắt đầu chiến tranh cũng đều phải điều phối về quân đội. Cố lão phu nhân chậm rãi xoay tròn tràng hạt trong tay, chỉ sợ số gạo này đã sớm không còn ở trong trấn giang. Ta vẫn biết những thương nhân này, bọn họ sẽ mượn thôn trang lớn ngoài thành trấn giang để dùng đem lương thực giấu ở nơi đó. Đợi đến khi chiến sự bắt đầu nổi lên, gạo liền biến thành vàng, mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng sẽ có người mua. Cái loại này giúp người ta phát tài này chẳng những có sự dũng cảm sáng suốt còn phải có tin tức linh thông. Muốn làm cho hắn đem thứ đã ăn vào nhổ ra, chỉ sợ là không dễ dàng. Cố lão phu nhân suy nghĩ một chút, không biết ở Giang Chiết lúc nào lại có một nhân vật số một như vậy. Cố Thế Ninh cẩn thận suy nghĩ, năm ngoái, Chất Nhi ở bên ngoài thu mua dược liệu có nghe nói một việc. Trước đó vài ngày cháu đi đến Mao Sơn một chuyến để thu Huyền Hồ Tác, phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước, mua đi với giá cao, lần này cũng là tay không mà về sau qua nhiều lần thăm dò mới biết có một vị thương hộ họ Tần đến thu thuốc. Lan Hoa biết Huyền Hồ Tác của Mao Sơn ngoại trừ có thể trị ngoại thương còn có thể giảm đau. Cố Thế Ninh nói, năm nay có chiến loạn, có thể thấy được dược liệu trị ngoại thương đều sẽ mua bán được với giá đắt. Lan Hoa cảm thấy may mắn vì mình ở lại trấn giang. Nếu như nàng rời đi giống như kiếp trước, kết quả cuối cùng nhận được chẳng qua là dân chúng bị tàn sát hàng loạt trong thành, căn bản không biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cố lão phu nhân giống như đang ngồi thiền, từ từ sẽ đến, tất cả cuối cùng sẽ rõ ràng. Tổ mẫu nói không sai, cuối cùng nàng sẽ tìm được tất cả đáp án. Cố lão phu nhân phân phó Khương Ma Ma, rót chén trà đến cho Tứ lão gia, ta có chuyện muốn nói với nó. Khương Ma Ma đáp một tiếng. Lan Hoa cũng nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng. Mới vừa đi tới trong viện, Tiêu Ma Ma vội vàng tiến lên đón, hướng về phía Lan Hoa gật đầu một cái, đã làm xong. Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, cửa ải ngày hôm nay này đã qua, chuyện ngày mai cứ để lại cho ngày mai đến lo lắng đi. Hồ tiên sinh đâu, hắn không có câu hỏi gì sao? Tiêu Ma Ma cười rộ lên, tiểu thư còn để cho nô tỳ chuẩn bị nhiều lý do giải thích như vậy, Hồ tiên sinh thấy được cũng chỉ là ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó không có hỏi gì cả. Đây là tính cách của Hồ Trọng Cốt, có thể là trước kia chịu quá nhiều đau khổ, đã học được cách bảo vệ mình, gặp phải chuyện kỳ quái không chỉ không hỏi mà từ nay về sau cũng không hề đề cập tới. Tiêu Ma Ma nói, hôm nay tiểu thư đã cực khổ rồi, nếu như không phải có tiểu thư, còn không biết phải xảy ra chuyện ồn ào gì nữa. Thật sự lần này ngài đã thay đổi vận số của Cố gia. Lan Hoa lắc đầu, ta có loại cảm giác kỳ quái. Ta không hề cảm thấy ta đã thay đổi cái gì. Ta chỉ là làm cho tất cả mọi chuyện trở lại con đường vốn có ban đầu. Nàng không có cướp đi cái gì của bất cứ kẻ nào, không có đi hại người khác. Nếu như Cố gia không bị người khác mưu hại, tất cả nguyên bản đều sẽ phát triển như vậy. Lan Hoa trở lại phòng. Tuy rằng A Mạc có đốt khuôn hương, nhưng vẫn lờ mờ có thể ngửi thấy được mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Nhìn thấy Lan Hoa, cả người A Mạc đều thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng vẻ khóc không ra nước mắt. Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Nói xong ánh mắt nhìn về phía trên giường. Nàng còn từ chưa từng thấy qua cái dáng vẻ này của A Mạc. Lan Hoa bước nhanh đi tới bên giường, mơ hồ thấy một người con gái mặc một cái váy màu hồng cánh sen ngắn tay an tĩnh nằm ở nơi đó. Lan Hoa kéo trà màn, ánh mặt trời buông xuống qua khe hở, cả người nàng thoáng cái liền trở nên sáng rõ. Lông mi đen đặc, sống mũi thẳng tắp, đôi môi giống như bông hoa hơi mím lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vừa vặn đem kim quang màu vàng trong ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào trên mặt chậm rãi hô hấp, xa xôi mà mềm mại, chưa từng gấp gáp, có vẻ ung dung, thanh tao, lịch sự. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua người đẹp như vậy, Lan Hoa nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mỹ cảnh kiếp trước chưa thấy được, kiếp này không thể bỏ qua. Đáng tiếc, nàng mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng lấp lánh tuyệt trần giống như một thanh dao, dù che đậy cũng không thể lấn át được ánh sáng sắc bén, bỗng chốc biến trở về thành một nam tử. Từ trong cổ họng hắn phát ra một tia cười khẽ, Cố đại tiểu thư hình như rất thất vọng, vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, nàng có thể từ từ nhìn, ta lại ngủ thêm một hồi nữa. Lan Hoa nhịn không được cười ra tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía A Mạc, sắc mặt của A Mạc vẫn khó coi như cũ. Lan Hoa không khỏi hỏi, hắn đã làm gì? A Mạc cắn môi lắc đầu, không có làm cái gì, chỉ là lấy ra một lọ kim sáng dược, Hồ tiên sinh nói cách hai canh giờ phải thay đổi thuốc, hiện tại vừa lúc. Lan Hoa gật đầu, đứng dậy, ý bảo A Mạc qua để đổi thuốc. A Mạc lại không chịu đi tới, dùng giọng nói vô cùng ủy khuất nói, tiểu thư, hắn, ta không dám. Thì ra A Mạc sợ cái này. Nàng để cho Tiêu Ấp đi đến thôn trang bên kia, Tiêu Ma Ma đi trước phối hợp, hiện tại trong phòng vừa lúc không có người bên ngoài. Chuyện của Triệu Linh càng ít người biết càng tốt. Như thế này không thể nhờ người khác đến làm hộ, nàng chỉ có thể tự tay làm. Lan Hoa nhận lấy bình thuốc trong tay A Mạc, có cái gì phải sợ? A Mạc nhỏ giọng nói, hắn rất đáng sợ, vết thương cũng có thể sợ. Lan Hoa cởi áo trên người Triệu Linh, lộ ra vết thương trên bảo vai của hắn. Máu tươi đã đem mảnh vải thấm ướt, Lan Hoa nhẹ tay đem từng tầng vải một cắt đi, hai tầng tận cùng bên trong đã dính vào vết thương, rẽ kéo một chút, máu tươi cũng sơ hồ chảy ra, theo xuống còn có cả da thịt. Lan Hoa nhìn thoáng qua Triệu Linh trên giường giống như là một người gỗ không có nửa điểm cảm giác. Chương 47, thân phận. Lan Hoa không nhịn được mà cảm thấy kỳ quái. Thật sự là không đau sao, có phải là đau quá nên ngược lại không còn cảm thấy đau nữa. Lan Hoa nghĩ ngợi trong lòng, tay dùng lực, trong chốc lát liền kéo miếng vải xuống, máu tươi lập tức thấm đẫm áo của Triệu Linh, hô hấp đều đặn của hắn dường như khẽ loạn lên một chút. Hóa ra không phải là hắn không có cảm giác. Lan Hoa lau sạch vết máu mới nhìn rõ ràng được vết thương, mũi tên đã được Hồ Trọng Cốt lấy ra rồi, lưu lại một lỗ máu to tướng. Thanh âm của A Mạc có chút run rẩy, Hồ tiên sinh nói, phải lôi miếng vải ở trong miệng vết thương ra. Lan Hoa lúc này mới phát hiện ở trong lỗ máu là một miếng vải nhuộm đầy máu đỏ tươi, miếng vải lại bị nhét vào miệng vết thương, Lan Hoa không tự chủ được mà cảm thấy lông tơ trên gáy dựng đứng hết lên. Trong tất cả các Lan Trung, đại khái chỉ có Hồ Trọng Cốt là dám làm như thế. Nàng còn nghĩ muốn theo Hồ Trọng Cốt học y thuật, bây giờ xem ra vẫn là phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói. Lan Hoa nhận lấy ngân châm mà A Mạc đưa qua, hít sâu một hơi, từ từ khêu miếng vải máu lên, miếng vải máu còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, dường như xuôi theo châm đốt đến ngón tay nàng. Nàng tăng thêm dũng khí vất miếng vải máu đó vào trong bồn gốm, giặt giò A Mạc, lặng lẽ đem đi đốt đi, đừng để lại vết tích. Nói xong nàng quay đầy nhìn Triệu Linh. Triệu Linh cũng đang nhìn Lan Hoa, đôi mắt đó của nàng trong suốt đến tận đáy, đen trắng rõ ràng, không có nửa điểm sợ hãi, nếu nói vừa rồi tay hơi run. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy tình hình như thế nên có chút hồi hộp sơ sơ. Một hài tử 8 tuổi lại hời hợt làm cái việc mà mấy người lớn cũng không dám làm đó, hoặc là đã trải qua nhiều việc gian khổ hơn, luyện thành sự trầm tĩnh ngày hôm nay, hoặc là thật sự được Phật Bồ Tát điểm hóa. Nếu như bắt hắn phải tin một, hắn sẽ chọn vế trước. Thế nhưng một tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà thì có thể gặp phải bao nhiêu khó khăn. Triệu Linh hỏi qua loa một câu, nàng là ai? Lan Hoa nhướng mày, câu này là ta phải hỏi ngươi mới đúng, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Nói rồi từ trong tay A Mạc nhận lấy một miếng vải sạch sẽ, thấm thuốc bột rồi thuận thế dán vào vết thương của Triệu Linh. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giao ngươi cho Hoàng Phủ. Triệu Linh nhìn tiểu cô nương trước mắt không hề chữa thương qua loa đại khái cho hắn, đồng thời cũng lạnh lùng uy hiếp hắn. Ta tin, Triệu Linh nói rồi nhắm mắt lại. Sao hắn lại không tin chứ? Nàng không phải chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, nàng bảo Tiêu Ấp đưa cho hắn một bộ quần áo của nhà đầu. Nhân lúc Vương Dân Trí đem hộ vệ của Vương gia tới điện trang Cố gia liền đưa hắn đi qua đường hầm tới điện trang của Vương gia. Nếu như nàng có lòng muốn giao hắn cho quan phủ, đương nhiên có thể để quan binh ở trong điện trang của Vương Dân Trí phát hiện ra hắn. Nói chuyện với người thông minh không cần động tâm tư cũng không phải xoay vòng. Triệu Linh nói, ta không phải là phản tặc. Lan Hoa nhìn qua, nàng có thể nhìn rõ ràng đôi mắt hắn, sợ là trong đó nửa điểm sóng gợn đều có thể lọt vào mắt nàng, mà hắn đường đường chính chính để cho nàng nhìn vào. Thanh âm của hắn trong suốt, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải. À, Lan Hoa đáp, không phải là phản tặc, nhưng lại tập kết hơn 300 nhân mã, thủ trì vũ khí. Hắn nuốt một cái, mồ hôi chỗ hõm cổ theo ánh mặt trời tương phản mà lóe lên ánh sáng, đó là vì kế sinh nhai. Kế sinh nhai, tập hợp nhân mã, cứ theo như hắn nói, bọn cướp đường và trộm cắp cũng có thể quang minh chính đại rồi. Vậy tại vì sao Vương Dân Trí lại muốn đem binh tiêu diệt ngươi? Triệu Linh khe khẽ nhấc mắt lên cười. Nàng cũng gặp qua Vương Dân Trí rồi, nàng cảm thấy hắn bắt người nhất định phải có lý do sao. Rõ ràng biết lời của hắn nửa che nửa đậy, nhưng vẫn không bới ra được sơ hở gì. Nàng sống 20 mấy năm, nhưng trước một kẻ 13-14 tuổi như hắn dường như không chiếm được ưu thế gì cả. Triệu Linh nói, mấy người đó không phải là nhân mã của ta, đại đa số là bách tính sùng binh. Sau án Khánh Vương mưu phản, bọn người Vương Dân Trí bắt chẹt người ở khắp Giang Chiết. Nàng có biết huyện Thừa Vương Phụng Hy của huyện Sùng Binh không? Lan Hoa lắc lắc đầu. Triệu Linh giống như vung hạt đậu, đem cảnh ngộ của Vương Phụng Hy nói hết một lượt. Án Khánh Vương mưu phản, Vương Phụng Hy bị liên lụy. May mà bách tính huyện Sùng Binh trên dưới một lòng bao che cho phu phụ Vương Phụng Hy mới khiến cho bọn họ thoát khỏi một kiếp. Mấy năm nay phu phụ Vương Phụng Hy ở huyện Sùng Binh sinh hạ 2 năm 1 nửa. Vốn dĩ ngày tháng càng lúc càng bình an, nhưng không biết là ai lại bới ra chuyện năm đó. Báo cáo với Vương Dân Trí. Vương Dân Trí dẫn người đi tróc ngã, kết quả là coi hết bách tính huyện Sùng Minh là dư đảng của Khánh Vương. Triệu Linh dẫn người trong đêm đánh úp, thả phu phụ Vương Phụng Hy và tất cả bách tính ra ngoài. Thế nhưng từ sau lúc đó, những người đó lại không thể quang minh chính đại mà quay về huyện Sùng Minh nữa. Thế là bọn họ đều trở thành phản tặc bỏ trốn trong miệng Vương Dân Trí. Lan Hoa bó chặt lại miếng vải trên miệng vết thương của Triệu Linh, chính là như thế. Triệu Linh gật gật đầu, bây giờ là tùy nàng chọn tin hay không tin. Mỗi người lúc nói ra bí mật biểu hiện đều không giống nhau, có người cẩn trọng, có người sợ hãi, có người dứt khoát không kiên nể gì. Triệu Linh nói thập phần tự nhiên, thừa nhận bị quan phủ tróc nã, lại phủ nhận thân phận phản tặc đó của hắn. Đúng và sai đều để mặc nàng phán đoán. Triệu Linh nói, nếu ta không muốn nói thật thì trước khi nàng vào phòng, ta đã đi rồi. Một người nằm trên giường đến động cũng không thể động được, đương nhiên không thể tự mình đi ra khỏi phòng này. Lan Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang ở đâu? Triệu Linh khe khẽ kêu một tiếng, Ngô Đồng. Một nhân ảnh giống như một phiến lá cây, thuận theo cửa sổ bay vào trong. A Mạc che miệng lại. Thân ảnh tinh tế hướng Triệu Linh và Lan Hoa hành lễ, sau đó im lặng đứng bên cạnh cửa sổ. A Mạc cau mày nhích qua chỗ Lan Hoa, bộ dạng muốn bảo vệ Lan Hoa. Triệu Linh nhìn Lan Hoa, ánh mắt đầy sự khẩn thiết, thần tình này được nhìn thấy trong ánh mắt của một người kiêu ngạo thì vô cùng có sức thuyết phục. Triệu Linh nói, ta không đi là vì có một chuyện muốn xin nàng giúp đỡ. Không đợi nàng hỏi lại, hắn đã trực tiếp nói ra. Lan Hoa đứng lên, ngươi từng có ơn đối với phụ thân ta cũng cứu ngươi một mạng rồi. Hôm nay chúng ta đã hòa nhau. Sắc mặt Triệu Linh mang theo nét cười nhẹ, thanh âm của hắn trong trẻo, không thấp không cao nói. Lan Hoa, nàng nghĩ xem, sẽ có lúc nàng dùng đến ta, nàng có thể xem như là trao đổi, như thế nàng sẽ không cảm thấy khó nữa. Nàng không cho rằng việc ban nãy nói tin tưởng Triệu Linh là chủ ý hay ho gì. Một mầm họa như hắn, nàng vẫn cứ nên càng cách xa càng tốt. Tiểu thư, A Quỳnh khẽ gõ cửa bước vào. Ngô Đồng mở cửa ra, thân ảnh chớp mắt không thấy đâu nữa. Lan Hoa quay người lại, A Quỳnh thấp giọng bẩm báo, Lục Tam gia đợi tiểu thư ở bên ngoài. Ban nãy Lục Anh muốn thỉnh an tổ mẫu dựa vào việc phải xử lý việc nhà nên kiếm cớ không gặp hắn, nhưng không ngờ là hắn lại vẫn chưa đi. Lan Hoa gật gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài gặp Lục Anh. Lục Anh mặc trường bào màu xanh ngọc, cụp mắt không biết là đang nghĩ cái gì, thấy Lan Hoa đi ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng cười, lão thái thái thế nào rồi, bệnh tình đã đỡ hơn chút nào chưa? Lan Hoa gật gật đầu, tổ mẫu uống thuốc rồi, đã tỉnh táo hơn, qua 2 ngày nữa có lẽ có thể xuống giường đi lại được. Trong phòng một mảnh yên lặng, Lan Hoa giơ tay cầm lấy chén trà trên mặt bàn. Lục Anh ngẩng đầu lên, Lan Hoa, ánh mắt hắn phát sáng, xảy ra nhiều chuyện như thế, muội vẫn muốn gả cho ta chứ. Chương 48, Thương Tình. Kiếp trước, nàng cũng hỏi Lục Anh như vậy. Lúc đó nàng đã ở Lục gia 5-6 năm rồi, nàng biết tổ mẫu và những người khác của Cố gia ở Trấn Giang bị giết, bên cạnh nàng chỉ còn lại mẫu thân. Lục Anh ở trong lòng nàng cũng coi như một nửa là người thân. Nàng không muốn mất đi Lục Anh và cũng không muốn mất đi mẫu thân như thế, bởi vì những thứ nàng còn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thế nhưng Lục Anh lại đi thi hương, ở Kinh Thành đã có quyền thế rất mạnh, đối với hắn mà nói có lẽ càng có nhiều lựa chọn hơn. Thế là nàng ngửa mặt lên, yên yên tĩnh tĩnh hỏi hắn một câu, huynh đồng ý lấy ta sao? Hôn ước là thứ lúc nào cũng có thể bãi bỏ. Nàng không muốn giống như Tam Thẩm dạy nàng, vừa khóc vừa náo khiến cho Lục gia đừng hòng suy nghĩ hủy hôn. Bởi vì đối với nàng mà nói, hôn ước không quan trọng, điều nàng để ý chính là Lục Anh có đồng ý sống cùng nàng tới khi bạc đầu hay không. Tuy rằng nàng chỉ là một kẻ mù lòa, thế nhưng nàng không cho rằng nhân sinh của nàng từ đó về sau chỉ còn lại bi ai. Nàng không thể khiến cho bản thân mình càng thêm bất hạnh hơn, chỉ vì để có được nửa điểm thương hại. Cho nên nàng luôn luôn cho rằng, với nàng và Lục Anh mà nói, hôn sự là công bằng. Thế giới của kẻ mù chính là đơn giản như thế, trừ chính trái tim mình ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng cảm nhận được Lục Anh cúi người xuống, dùng tay khe khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc mai bị rối của nàng. Năm đó Lục Anh không nói gì với nàng cả, thẳng thắn đi đến phòng của Lục Lão Thái Gia. Lục Lão Thái Gia phẫn nộ, Lục Anh bị phạt quỳ ở nhà trên. Ngày đó phụ thân Lục Văn Hiển của Lục Anh đến tìm mẫu thân, hai người ở trong phòng nói chuyện một lát, mẫu thân nghẹn ngào nói. Lục nhị lão gia đồng ý sẽ khuyên Lục Lão Thái Gia để cho con và Lục Anh thành thân. Sau đó nàng hỏi Lục Anh, tại sao lại cưới nàng? Giống như Lục Lão Thái Gia mắng chữ ngày đó, mấy nữ tử muốn gả cho Lục Anh, tùy tùy tiện tiện chọn đại một người cũng tốt hơn một kẻ mù nhiều. Lục Anh che bàn tay lên mắt nàng, nửa ngày mới bỏ tay ra. Nàng ngẩng đầu lên. Lục Anh nói, ta nhìn thấy bóng dáng của ta ở trong mắt của nàng, ta cảm thấy có lẽ nàng là người duy nhất thật tâm thích ta. Lục Anh ở Lục gia có cảnh ngộ thế nào, nàng không phải là không biết, người ngoài chỉ coi Lục Anh là thiếu niên đắc chí, nhưng lại không biết hắn cũng bị ép thành ra như vậy. Có tổ phụ coi lợi ích đến tận trời, phụ thân đầy đạo lý huyền diệu đích mẫu tự nhận, có thể ở Lục gia mưu sinh tồn tại đã khó thế nào, kiếp trước nàng đã thấy qua rồi. Kiếp trước nàng hiểu rõ Lục Anh như thế, nhưng mà kiếp này, lúc nàng có được đôi mắt, sau khi nhìn thấy tất cả, ngược lại không thể đơn thuần giống như kiếp trước mà dứt khoát cho Lục Anh một đáp án. Nàng vẫn còn muốn gả cho hắn sao? Lan Hoa nhìn Lục Anh, nàng biết cuộc đời của hắn sẽ bắt đầu thế nào, một người chính thức đi trên con đường làm quan bằng thi cử. Đầu tiên không thể mất đi đức hạnh, tội danh trái nghịch với trưởng bối áp xuống rồi, hắn đừng mơ mà được tiến cử tham gia thi cử. Cho nên nàng còn có thể xin hắn cái gì đây? Nàng không thể yêu cầu một người thay đổi quỹ đạo nhân sinh của hắn. Lan Hoa mở miệng, huynh đừng biến thành giống như bọn họ nhé. Chỉ cần đừng biến thành dáng vẻ đó của bọn họ, có lẽ hai người bọn họ vẫn còn cơ hội. Con đường tiền đồ dài như thế, ai cũng không biết sẽ đi đến chốn nào. Đây chính là trả lời rồi, rõ ràng là mang theo một ít xa lánh. Lục Anh nghĩ nghĩ rồi đứng lên, muội sớm đã biết Vương Dân Trí muốn tra khám điền trang của Cố gia. Lan Hoa gật gật đầu, trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió, nhà muội cũng có đầy tớ và tá điền. Bên ngoài điền trang bình thường có nhiều người theo dõi, là ai cũng sẽ nghi ngờ. Lục Anh gật gật đầu ở bên ngoài miếu Dược Vương, ta cũng nghe cậu nói đôi câu vài lời, ta cũng đoán ra đại khái. Cho nên nói, từ một số mức độ mà nói, hai người bọn họ giống như nhau, giữa đôi bên đều có che giấu. Lục Anh đứng lên, nghe nói hàng tướng quân hạ lệnh ai cũng không được rời khỏi Trấn Giang. Bây giờ trong nhà ta đại khái là đã loạn rồi, chuẩn bị mấy tháng để chuyển đi, tất cả rương hòm đều đã sắp xếp xong. Tiêu Cục cũng ở lại trong điền trang, sáng sớm ngày mai phải rời đi, nhưng đột nhiên lại có tin tức như thế này, tổ phụ nhất định là tức điên rồi. Lan Hoa gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Lan Hoa thấy Lục Anh đi ra khỏi viện mới xoay người lại, chén trà hắn đặt ở trên bàn đó vẫn còn hơi ấm. Nàng không nhịn được mà nhớ đến kiếp trước, Lục Anh trực ở bên ngoài luôn sẽ rút thời gian chạy về nhà nói với nàng mấy câu. Nói dường như chỉ được thời gian một chén trà. Đợi lúc hắn đi rồi trà vẫn chưa uống một ngụm, nàng đem chén trà đó nâng lên nếm, trà đã lạnh cả rồi. Lúc đó chỉ là kinh ngạc ở cùng một chỗ với hắn, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, bây giờ lại chỉ có thể nhìn mà chẳng nói lời nào. Lan Hoa vừa định dặn dò A Mạc đem trà xuống, tiếng của Lục Anh lại vang lên từ đằng sau, trà của ta vẫn chưa uống. Trong chốc lát bị đâm trúng tâm sự, Lan Hoa không tự chủ được mà thấy chua chua ở trong lòng. Lục Anh nhấc ly trà lên, sau đó xoay mặt nhìn nàng, ta nghe tiên sinh giảng. Thừa tướng tiền triều về ở ẩn cũng là một đứa con của thiếp thất, mấy lần bị đích mẫu đuổi ra khỏi gia môn, sau cùng không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể đi đến chợ mà trộm màn thầu sống qua ngày. Lan Hoa không biết Lục Anh vì sao đột nhiên lại nói chuyện này. Lục Anh nhấp một ngụm trà, lần nữa đặt chén trà xuống mặt bàn, lần này hắn không trực tiếp rời đi mà dừng lại trước mắt nàng, giơ tay ra che lên mắt nàng. Lan Hoa, muội có thể hãy đừng nhìn ta được không, đợi đến tương lai. Ta có địa vị nhỏ nhoi ở Lục gia, lúc đó ta sẽ bảo vệ muội. Lông mi của nàng khe khẽ phát run dưới tay hắn, giống như là một con hồ điệp dương cánh muốn bay. Hắn sợ lúc bỏ tay ra, hồ điệp sẽ vĩnh viễn bay đi xa mất, không thể nhìn thấy nữa. Tại sao hắn lại có tâm tư như vậy đối với một nữ hài tử 8 tuổi? Lục Anh buông tay ra. Trên mặt Lan Hoa là thần tình yên tĩnh và tĩnh lặng, chỉ là đôi mắt có chút đỏ. Chính ánh mắt này mỗi lần dường như đều có thể đâm vào trong lòng hắn, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Lục Anh thở một hơi dài, để cho bản thân mình trầm ổn lại, có chuyện ta quên không nói với muội. Vương Nhân Trí ở Thường Châu xác thực là giết không ít người. Bây giờ đều đặt ở nghĩa trang, ta bảo người đi nghe ngóng. Trong đó có mấy người bị nhận ra, thật sự là phản tặc. Tốt nhất muội nên điều động nhiều nhân thủ ở Điền Trang qua đây, ngăn chặn phản tặc xông đến bất ngờ. Lục Anh không biết, hôm nay nàng đã giữ một phản tặc ở trong phòng rồi. Lục Anh nói, mấy kẻ đó bình thường không làm việc gì chính phái cả, so với thổ phỉ, cướp đường kiếm tiền bất nghĩa y như nhau, nói cho cùng đều là bọn trộm cướp. Nghe nói Trung Thư tỉnh có người kéo cờ phản lên, có nhiều người tới gia nhập, vì thế mà Vương Nhân Trí có được tin tức mới dẫn binh đi tiêu diệt. Với quan hệ của Vương gia và Lục gia, Lục Anh đương nhiên có thể nghe ngóng được nhiều tin tức hơn từ bên chỗ Vương Nhân Trí. Lan Hoa nói, thi thể ở nghĩa trang bị người ta nhận ra rồi, quả nhiên chính là dư đảng của Khánh Vương. Lục Anh đáp, cái gì mà dư đảng của Khánh Vương, chẳng qua là Vương Nhân Trí gọi thế thôi, mấy người đó đều ăn không ngồi rồi hết. Mấy năm nay triều đình bắt giữ trộm cướp, bọn chúng không còn chỗ nào để trốn mới mượn tên tuổi Khánh Vương, khắp nơi trải rác nói xấu triều đình, lừa gạt bách tính, chính là khiến cho bách tính tâm cam tình nguyện mà bao che cho bọn chúng. Mấy kẻ đó vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cái gì cũng dám nói hết, cái gì cũng dám làm, cho nên muội phải vạn phần cẩn thận. Nếu như tra được gì khác thường thì phải nói với Mẫn Đại Nhân. Mẫn Đại Nhân không như Vương Nhân Trí, sẽ bảo vệ mọi người chu toàn. Cách nói của hai người Lục Anh và Triệu Linh hoàn toàn khác nhau. Có thể nói là vừa vặn trái ngược với nhau. Nàng nên tin tưởng ai đây? Chương 49. Nghi hoặc. Mấy điều Lục Anh nói với Lan Hoa này đều là những lời bình thường hắn chỉ nói với Tâm Phúc. Hắn hy vọng Lan Hoa ở Trấn Giang có thể bình an qua chuyện này. Bệnh tình của Cố lão thái thái đang có chuyển biến tốt, Vương Nhân Trí cũng bị nghiêm phạt đích đáng, Mẫn Hoài tiếp nhận Trấn Giang, quân đội của Hàn Chương qua mấy ngày nữa cũng có thể đến được thành Trấn Giang. Nếu như thuận lợi, hai quân giằng co chắc cũng không kéo dài, Hàn Chương chỉ huy đội quân tinh nhuệ của lĩnh Nam, thêm quân viện trợ từ Trung Thư tỉnh, chỉ cần một hiệp đánh xuống, phản quân sẽ tan tác như ông vỡ tổ. Đợi đến lúc thái bình rồi, Trấn Giang vẫn là Trấn Giang, Cố gia cũng vẫn là Cố gia như trước, cho nên hiện tại mấy người bên ngoài Lan Hoa có thể không cần quan tâm đến. Lục Anh nhẹ giọng an ủi Lan Hoa, việc lương thực muội cũng đừng gấp, nếu như Hàn ngự sử đã đến thống đốc Trấn Giang rồi, chính là chứng minh triều đình đã điều động lương thực. Nếu như nàng không sống nhiều hơn một kiếp, có lẽ nghe lời Lục Anh là đã yên tâm rồi. Trên thực tế là sau khi chiến tranh nổ ra, lương thực của Trấn Giang khó cầu. Lan Hoa ngẩng đầu lên, muội nghe nhị bá mẫu nói rồi. Lần này triều đình điều động 5 vạn đại quân đến, nhưng tại sao Hàn tướng quân nói chỉ dẫn có 2 vạn người từ lĩnh Bắc đến? Chuyện này Lục Anh cũng không rõ lắm, mẫu thân nói 5 vạn nhân mã là bởi vì cậu nhận được công báo của triều đình. Lục Anh nói, có lẽ là triều đình có sự sắp xếp khác, dẫu sao thì lĩnh Bắc cũng quá xa, mà biên cương quan trọng ở khắp nơi, đột nhiên điều động 5 vạn đại quân, biên phòng nhất định buông lỏng, sẽ khiến cho người phiên thừa cơ. Lý do này cũng nói thông rồi. Được rồi, Lục Anh nhẹ giọng nói, có chuyện gì ta sẽ bảo Trình Di báo sớm cho muội, muội có chuyện gì cũng phải nói với ta đó. Lan Hoa gật gật đầu. Sau khi Lục Anh rời đi, Lan Hoa quay vào trong phòng, khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Triệu Linh vẫn nằm như cũ trên giường, không di chuyển một phần nào. Hắn thật sự là không sợ nàng nói hết tất cả cho Lục Anh. Nghĩ thì cũng đúng, người dám dẫn binh đối kháng với triều đình, lá gan đương nhiên cũng rất lớn. Để cho hắn thoải mái dễ chịu ở lại đây, sẽ biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay trong tay nàng. Lúc bên ngoài không có ai, ngươi có thể đi rồi, nếu như cần ngựa thì ta bảo người mua một con từ chợ ngựa về đây, không thể bảo đảm là ngựa tốt đi đêm nghìn dặm. Nếu như mua ngựa tốt rất dễ bị người khác chú ý đến. Lan Hoa đương nhiên sẽ không sắp xếp như thế. Lan Hoa nói, từ nay về sau đừng đến Cố gia nữa. Triệu Linh mở mắt ra, thông dong nhìn nàng, Lan Hoa phát hiện lúc hắn híp mắt lại, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, dường như luôn có một tia cười, nhìn ngược lại rất hiền hậu, không có bất cứ lực sát thương nào, giống như một công tử nhà giàu vậy. Trong khoảng thời gian nàng ra ngoài nói chuyện với Lục Anh, Triệu Linh đã thay quần áo phụ nữ ra rồi, mặc lên một chiếc áo tròn màu xanh, thoải mái dễ chịu nằm trên giường giống như là đang ở trong nhà của mình. Triệu Linh đột nhiên nói, nàng tin tưởng đại quân của Hàn Chương sẽ đánh bại phản quân rất nhanh sao? Nếu như nàng tin tưởng thì đã không hỏi Lục Anh tại sao Hàn Chương chỉ dẫn 2 vạn đại quân từ lĩnh Bắc đến đây. Lục Anh chiếu cố nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, không đi phỏng đoán hàm ý trong lời nói của nàng. Hắn tin lúc Cố Lan Hoa hỏi vấn đề này, nhất định nhíu chặt mày lại. Lan Hoa khe khẽ nhấc lông mày lên, ngươi là nói phản quân sẽ lợi hại hơn đại quân của Hàn Chương. Triệu Linh nói, ở triều đại này, muốn luận về bản lĩnh dẫn binh thì không có ai có thể so được với Hàn Chương. Hàn Chương gia nhập quân đội từ năm 14 tuổi, đã trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, từ sau khi hắn làm chủ tướng, trận chiến nào cũng thắng lợi, cho nên mới được gọi là thường thắng tướng quân. Trận chiến Trấn Giang chẳng qua chỉ là đối phó với phản quân nhỏ bé, đừng nói là 2 vạn quân tinh nhuệ, cho dù là chỉ có 1 vạn người cũng có thể thắng trận. Lan Hoa vốn không muốn nghe Triệu Linh lải nhải, thế nhưng không thể không thừa nhận một màn nói này của Triệu Linh đã thu hút sự hứng thú của nàng. Bởi vì cạm bẫy ở trong này thực sự là quá nhiều rồi, 14 tuổi gia nhập quân đội, cả ngày giao đấu với tướng sĩ nhất định không hiểu đạo làm quan. Thường thắng tướng quân chiến thắng mọi trận chiến, vì sao lại bị triều đình phái đi ứng chiến với một phản quân nhỏ bé? Nếu như 1 vạn người là có thể đánh thắng, vậy tại sao triều đình lại nói với bên ngoài là điều động 5 vạn binh mã? Triệu Linh nói, đánh trận không phải là càng nhiều người thì càng có ưu thế. Hàn Chương từ lĩnh Bắc dẫn đi 2 vạn nhân mã, còn thừa lại 3 vạn người là triều đình điều động lấy ra từ lực lượng canh phòng của mỗi tỉnh. Mấy người đó bình thường ở chỗ của bọn họ chỉ là trợ giúp quan lại vơ vét của dân, căn bản là không hiểu đánh trận rốt cuộc là chuyện gì. Lan Hoa nghe đến chỗ này không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chẳng đi được đến chỗ nào tốt đẹp cả. Cho dù là triều đình không trưng thu lương thực của dân, các ngươi cũng muốn duỗi tay ra lấy. Ngươi chắc sẽ không nói các ngươi đều là một đám đông phu thương lái, tương lai tự cấp tự túc chứ. Triệu Linh không phải là một người nói nhiều, bình thường cũng rất ít nói cười với người khác. Thế nhưng hiện tại hắn không nhịn được mà bật cười lên. Cố Lan Hoa đúng thật là chẳng lấy họng người khác. Ta không phải, thế nhưng ta sẽ không giống với bọn họ. Cứ cho là Triệu Linh không phải giặc cướp trong miệng Lục Anh, hắn cũng sẽ không dẫn người đến tổng quân. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì mới là điều mà nàng muốn biết nhất. Thế nhưng hắn không dễ dàng nói cho nàng biết, cho dù có mở miệng thì nàng cũng sẽ không tin. Lời nói đến chỗ này, Tiêu Ma Ma vén mành cửa lên bước vào, nhìn thấy Lan Hoa liền nói, tứ thái thái của huyện Kim Đàm đến rồi, đang ở trong phòng của đại thái thái, muốn thăm đại tiểu thư. Lan Hoa gật gật đầu nhìn Triệu Linh nằm ở trên giường một cái rồi bước ra ngoài. A Mạc có chút lo lắng, tiểu thư, vậy. Lan Hoa nói, em không cần ở lại đây nữa, cùng ta đi đến phòng mẫu thân đi. A Mạc gật gật đầu, giơ tay buông màn bên giường xuống, vội vội vàng vàng theo Lan Hoa cùng đi ra ngoài. Triệu Linh nằm trên giường khe khẽ nhắm mắt lại, một lát sau liền nghe thấy Ngô Đồng nói, thiếu gia Lý Thúc ở bên ngoài đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ chúng ta có thể đi. Triệu Linh để cho Ngô Đồng dìu mình dậy, bên cạnh cái gối có một túi thơm hoa mẫu đơn màu vàng nhạt xinh xắn. Nhìn giống như gương mặt cười của nữ hài tử. Triệu Linh nhàn nhạt cười, hắn không ngờ rằng sẽ được nàng cứu giúp. Cố tứ thái thái đang ngồi trên giường nói chuyện với Cố đại thái thái. Nhìn thấy Lan Hoa qua đây, nước mắt của Cố đại thái thái lại chảy xuống. Nữ hài tử sắp 8 tuổi rồi còn cả ngày chạy nhảy ở bên ngoài. Nếu như để cho người khác phàn nàn, tương lai, làm sao mà đi đến nhà chồng được. Cố tứ thái thái mặc áo màu vàng nghệ, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất ôn hòa. Nhìn thấy Lan Hoa lập tức đứng lên, trải cái đệm mềm bên cạnh ra, kéo Lan Hoa lên giường, sau đó ngồi xuống tháo giày cho Lan Hoa, lại dặn dò nha hoàn đi lấy khăn lau tay, một loạt động tác như mây bay nước chảy, làm đặc biệt thuần thục. Đợi Lan Hoa hồi thần lại, tứ thái thái đã đang lau tay cho nàng rồi. Tay của Lan Hoa vừa lau sạch xong, một đĩa trái cây liền bày ra trước mặt nàng, Cố Tứ Thái Thái cầm lấy một miếng mứt mơ đưa đến bên miệng nàng. Đây là đồ mà hồi bé con thích ăn nhất. Ta bảo người mang một hộp lớn qua đây, cũng không biết là bây giờ con có còn thích ăn không nữa. Cố Tứ Thái Thái nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lan Hoa không nhịn được mà có chút ngây ngẩn, từ trước đến nay nàng chưa từng được ai chăm sóc như thế này. Ở chỗ tổ mẫu quan tâm mọi thứ của nàng, nhưng thân thể tổ mẫu không khỏe, nàng không thể ở lại quá lâu, mẫu thân xưa nay tính cách nhạt nhẽo, nhiều nhất là kêu hạ nhân lấy mấy miếng điểm tâm, dâng chén nước nóng cho nàng. Trong ký ức của nàng, mẫu thân từ trước đến nay không hề thân mật ôm nàng vào lòng, vui vẻ đút đồ ăn cho nàng. Chương 50, gia sự. Cố Đại Thái Thái chỉ là ở bên cạnh nhìn rồi cười, sau này ta cũng phải để ít đồ ăn trong phòng mới được. Cố Tứ Thái Thái đáp, tiểu hài tử chính là ham ăn, nếu không chúng ta nói chuyện, bọn nhỏ biết làm gì chứ. Nói rồi quan sát bài trí trong phòng, chỗ này của tỷ quá mộc mạc, muội nhớ không phải là tỷ thích màu hồng sao. Muội nhàn rỗi chẳng có việc gì, làm cho tỷ một đôi giày gắm màu hồng nhạt, cũng không biết là tỷ có thích không. Cố Tứ Thái Thái lấy đôi giày gắm màu hồng nhạt ra, bên trên khâu một hạt ngọc trai to như hạt đậu, vừa nhìn liền biết không phải là nhàn rỗi chẳng có việc gì nên mới làm rồi. Vành mắt Cố Đại Thái Thái đỏ lên, dùng tay sờ đôi giày gắm, ta thích, ta chỉ là, nghĩ thế hoàng thích, cho nên. Cố Tứ Thái Thái chỉ có thể thở dài, bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, tỷ cũng phải giữ gìn sức khỏe, là lúc nên nhìn về phía trước sức khỏe của lão Thái Thái không được tốt, Lan Hoa lại chỉ mới có 8 tuổi, trong nhà này không thể không có tỷ được. Muội còn nhớ lúc muội mới xuất giá, mẹ còn đặc biệt gọi muội qua, bảo muội học tập tỷ nhiều hơn, danh tiếng hiền lương của tỷ ở bên ngoài luôn là tấm gương sáng của phu nhân cả tộc Cố thị. Đón năm mới đón lễ là cả nhà đều phải học theo tỷ làm túi tiền tặng cho nữ thân quyến. Hoa phong lan tỷ theo giống y như thật vậy. Lan Hoa không ngờ mẫu thân lại có thời kỳ như vậy. Cố Đại Thái Thái dường như đang nghĩ lại chuyện xưa, ánh mắt có chút mơ màng. Ta đã quên cả rồi, ta còn biết theo hoa. Cố Tứ Thái Thái nói, hình như là sau một trận bệnh, tỷ liền ít giao du với bên ngoài. Tiếp đến là có Lan Hoa, sau đó là xảy ra chuyện của đại ca, tỷ liền như biến thành một con người khác. Muội nhớ có lần tiệc rượu trong tộc, tỷ lặng lẽ rời đi, muội muốn đuổi theo tỷ nhưng lại sợ động đến vết thương lòng của tỷ. Cố Đại Thái Thái kéo tay Cố Tứ Thái Thái, cảm ơn muội vẫn còn nhớ mong đến ta. Cố Tứ Thái Thái than thở, muội có lúc nghĩ thật sự đau lòng, trên thế giới này chuyện không công bằng thật sự là còn quá nhiều, một người tốt như đại ca lại. Cố Đại Thái Thái lại ngẹn ngào. Trong lòng Lan Hoa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ đến một đời này của mẫu thân trải qua thật sự là rất khốn khổ. Cố Tứ Thái Thái nghĩ nghĩ, nhưng mà, buồn bã thì vẫn quy về buồn bã. Cứ cho là vì đại ca tỷ cũng phải quản lý lại cái nhà này, không thể lại có chuyện như bây giờ được nữa. Đây mới là trọng điểm. Tứ Thẩm luôn vòng vo khuyên mẫu thân quản lý lại gia đình. Lan Hoa không nhịn được mà cảm kích nhìn Cố Tứ Thái Thái một cái. Nếu như mẫu thân thật sự có thể nghĩ thông thì tốt rồi. Có lẽ nhà bọn họ sau này có thể vui vui vẻ vẻ mà sống. Cho dù là nàng vĩnh viễn không biết được kiếp trước rốt cuộc là kẻ nào đã hại mù mắt nàng, chỉ cần có thể đổi lấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân một ngày, có thể khiến cho mẫu thân quay về bộ dạng ban đầu, có thể hầu hạ dưới gối, nàng cũng nguyện ý cứ bình bình thản thản thế này mà sống tiếp. Lan Hoa kỳ vọng nhìn mẫu thân. Cho dù là cây khô cũng có thể gặp mùa xuân, khiến cho một người phấn chấn trở lại rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn đây. Nàng giơ tay kéo tay áo mẫu thân, nhưng cuối cùng tay áo đó vẫn rút ra. Cố Đại Thái Thái than thở, không giấu tứ đệ muội, ta cảm thấy bản thân mình đã là ngọn đèn cạn dầu rồi. Lan Hoa nhếch nhếch môi lên, ánh sáng trong mắt theo sự tĩnh mịch của mẫu thân mẫu rũ xuống, cuối cùng tối tăm như bụi bặm. Kiếp trước nàng còn nghĩ, nếu như nàng không bị mù, có lẽ mẫu thân sẽ vui vẻ hơn nhiều, bây giờ xem ra không phải như thế rồi. Mẫu thân không phải vì nàng mà đau buồn, mà là mãi không bước được ra khỏi bóng đen của việc phụ thân qua đời. Tay của Cố Tứ Thái Thái đặt trên bả vai Lan Hoa khe khẽ vuốt, dường như muốn dành cho nàng nhiều sự an ủi hơn. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả sẽ ổn thôi. Lan Hoa vừa nghĩ đến điều này, Thái Hồi hoang mang vội vàng bước vào cửa. Đại tiểu thư, người mau đi xem. Tiêu Ấp và Hồ Tiên Sinh mà người dẫn về đánh nhau rồi, Tứ Lão Gia đi ngăn cản, kết quả là mắt cũng bị đánh bị thương rồi. Cố Tứ Thái Thái kinh ngạc đứng lên, Cố Đại Thái Thái cũng vịn vào bàn thấp cạnh giường. Lan Hoa ngay lúc phản ứng lại liền xách lấy váy chạy ra ngoài. Ở trong viện, Tiêu Ấp nhìn Hồ Trung Cốt ngã trên mặt đất chầm chầm như hổ đói. Mắt Cố Thế Ninh tím bầm một mảng, kéo Tiêu Ấp nói chuyện. Tiêu Ấp, ngươi đang làm gì thế hả? Lan Hoa cau mày đi đến. Trắng Tiêu ấp nổi đầy gân xanh, chỉ Hồ Trung Cốt, là hắn, chính là hắn hại chết Đại lão gia, chính là hắn, hắn sớm đã biết Cố gia chúng ta, ban nãy còn nghe ngóng với ta. Cố Thế Ninh cũng mù mịt, đây rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Lan Hoa không hiểu, phụ thân là ở bên ngoài gặp phải giặc cướp mới không còn hài cốt có liên quan gì đến Hồ Trung Cốt. Khóe miệng Hồ Trung Cốt chảy đầy máu, đối diện với Tiêu ấp đang điên cuồng cũng không phản bác gì cả, mà chỉ tê liệt ngồi trên mặt đất. Tiêu Mama vội vàng chạy qua đây, nhìn thấy Tiêu ấp liền cho một bạt tai. Cái thằng khốn nạn này, con đang làm gì thế hả? Nói rồi nhìn vết thương của Cố Thế Ninh,